Đương vỏ cây cùng chùy thủ đồng thời rời đi thân cây thời điểm, một cái cực đại hốc cây xuất hiện. Đương nhiên, này không phải trọng điểm là, từ cái này cực đại cửa động vẫn luôn chút xuống mà ra các loại trái cây. Cái này là, thanh mấy người chấn kinh rồi, nhìn kia xôn sao đi xuống rất hạt thông, hạt rẻ mấy thứ này. Còn không có chờ các nàng tưởng càng thêm tinh tế một ít, hoặc là làm ra khác phản ứng, tuyết sam chi đầu, mấy chỉ nhỏ xinh lại xinh đẹp sóc chi chi kêu to, đối với các nàng tựa phẫn nộ chỉ trích. Lá cây kinh hô, rốt cuộc là hiểu được, à, hốc cây bên trong hạt thông này đó, không phải là những cái đó tiểu gia hỏa lương thực đi. Người nói đi. Tiểu nha nhướng mày, đáp đúng, khen thưởng chính là này đó hạt thông, hạt rẻ. Thiên, nhiều như vậy, những cái đó tiểu gia hỏa là như thế nào tìm được, hơn nữa giấu đi. Chính yếu chính là, hiện tại còn không phải mùa đông, sớm như vậy liền bắt đầu dự trữ lương thực. Chương 437, ngoạn nhạc. Hắc hắc, còn chờ cái gì, mau nhặt ta, nếu là chờ những cái đó tiểu gia hỏa cùng tộc tới, chúng ta đã có thể nhặt không chứ? Tuy rằng nhặt sóc dự trữ lương, rất có khi dễ tiểu động vật cảm giác, nhưng là, này thật sự thực hảo chơi a. A, đúng đúng, chúng ta mau nhặt, nói, khắc thụ bên trong có hay không, chúng ta cũng tìm xem. Nghe thấy tiểu nha nói, thanh mấy cái lập tức mặt mãn tươi cười, đầy mặt hứng thú, nói, thật sự đỉnh hảo ngoạn. Chi chi, chi chi. Sóc không nghĩ tới, bọn họ đều chạy ra cảnh cáo. Phía dưới kia mấy người phụ nhân còn như vậy làm càn, chính là kịp thời sóc, đáng tiếc bọn họ cũng không có bao lớn lá gan, chạy xuống đi phản kháng. Vì thế, trong rừng liền xuất hiện như vậy một màn, bốn cái nữ nhân dẫn theo rổ, có trên mặt đất nhặt, lay hạt thông, hạt rẻ, có liền ở phụ cận không viên gặp được trên cây đảo quanh một phen, tìm kiếm có hay không ẩn nấp hốc cây. Mà thanh càng là buông xuống hoa nhi cùng tiểu trúc. Hai cái tiểu nhân ở một chỗ sạch sẽ trên cỏ nhìn các nàng bận rộn, thỉnh thoảng chính mình chơi hi hi ha ha, các nàng hai trước người phóng một cái rổ, bên trong có thiếu thiếu hạt rẻ, có thể gặm chơi, cũng có thể vứt chơi. Nửa giờ lúc sau, tiểu nha các nàng tìm được rồi ba viên cất giấu lương thực hốc cây, các nàng cũng tàn nhẫn, trực tiếp liền đem ba cái hốc cây tổn lương đều cấp quét hết, một cái đều không có cấp những cái đó đáng yêu sóc con lưu lại. Mà sóc cũng càng ngày càng nhiều. Chúng nó chi chi thì thầm ở chi đầu nhảy lên kêu to, đáng tiếc, dưới gốc cây bốn cái nữ nhân chơi tâm nổi lên, xem những cái đó nhóc con sốt ruột, ngược lại mừng rỡ cười ha ha. Lớn nhất cha tấn, cũng bất quá như thế đi. Hảo, ta xem có thể, tại hạ đi, nhưng cái đó tiểu gia hỏa phỏng trừng thật sự muốn trở mặt. Đến lúc đó đừng nói là nhát gan cái gì, đều phải không có đường sống, còn quản cái gì gánh nặng vấn đề. Trực tiếp liền xuống dưới đem các nàng mấy cái cấp cảo. Đương nhiên, có chút không quá khả năng là được, ai làm động vật đều hiểu được xu lợi tị hại, biết các nàng đều là không dễ trọng, cũng chỉ có thể lo chính mình ở nơi đó sinh khí. Dù sao hiện tại vừa mới vừa tiến vào mùa hạ, dự trữ lương cái gì, còn có như vậy lớn lên thời gian chuẩn bị đâu. Nếu là mệnh đều không có, kia viên liền có chút mất nhiều hơn được. Ha ha, hào hào chơi. Những cái đó tiểu gia hỏa thật là đáng yêu khẩn, nếu có thể trảo trở về dưỡng thì tốt rồi, lại hoạt bát lại xinh đẹp. Thanh ngẩng đầu nhìn những cái đó mini tiểu gia hỏa, trong mắt là nói không đi yêu thích, bọn họ xuyên hà bên kia nhưng không có như vậy nhỏ xinh tiểu khả ái tới, cũng khó trách nàng thấy cái mình thích là thèm. Bất quá nói là như vậy nói, muốn thật sự trảo trở về dưỡng vẫn là không có khả năng, không nói hiện tại các nàng chỉ là ở rèn luyện trong lúc. Thời khắc liền phải đại rời đi, mang theo một cái nhỏ sinh tiểu gia hỏa, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, không cần đến lúc đó đem như vậy xinh đẹp tiểu gia hỏa cấp dưỡng đã chết mới hảo. Nói nữa, như vậy rừng rậm tinh linh, chỉ có đại ở rừng sâu, mới có thể càng thêm linh động cùng đáng yêu, thật muốn là bị quyển dưỡng lên, khả năng liền hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Cho nên Thanh tuy rằng mở miệng tỏ vẻ muốn dưỡng, nhưng thực chất thượng cũng không có cái này ý tưởng. Bất quá nàng không có nói rõ, người khác là không biết, liền nói Kiều Nha các nàng cũng chỉ nhìn đến Thanh trong mắt tràn đầy thích, vì thế Kiều Nha nói, nếu là ngươi thích nói, ta nghĩ cách cho ngươi chảo một con mang về dưỡng. Nghĩ nghĩ lại nói, chờ chúng ta rời đi Vân Lâm núi đá thời điểm, ở đem tiểu gia hỏa phóng sinh cũng là được. Ở Kiều Nha ý tưởng, dưỡng là có thể, bất quá mang đi liền không hiện thực, không nói đường xá buôn ba không thích hợp, liền nói đến lúc đó phỏng chừng cũng không có bao nhiêu thời gian đi chiếu cố không phải. Phải biết rằng, các nàng trong đội ngũ, chính là còn có hai tên nhóc thì muốn chiếu cố tới, có như vậy hai cái làm ầm ĩ là đủ rồi, ở tới một cái càng thêm kiêu khí, kia vẫn là thôi đi. Ai nha, Kiều nói rất đúng, ta cũng nhìn thực thích, nếu không chúng ta liền chảo hai chỉ trở về dưỡng. Nghe được Kiều Nha nói, nguyên bản có chút khó xử lá cây, lập tức cũng tràn đầy kinh hỉ, đảo mắt liền nhìn trên cây những cái đó khó thở tiểu ra hỏa, tựa hồ ở đánh giá kia chỉ càng thêm xinh đẹp, kia chỉ càng thêm đáng yêu. Nô, nhưng thật ra có thể, bất quá những cái đó tiểu ra hỏa nhìn lá gan có chút tiểu, có thể chảo trở về không? Xem ý bộ dáng, tập nơi đó nàng cũng là thích, quả nhiên như vậy vật nhỏ, thực dễ dàng là có thể đủ khiến cho nữ nhân ưu ái cùng yêu thích. Có thể, bất quá hiện tại không được, chúng ta đem những cái đó tiểu gia hỏa cấp chọc nóng nảy, thật sự muốn bắt nói, hôm nay khẳng định là không được, chờ bọn họ thả lỏng cảnh giác thời điểm đi. Tiểu Nha vướt cằm, ngẩng đầu nghiêm túc mà nhìn thoáng qua những cái đó màu vàng sóc con. À, các ngươi thật muốn chào à, ai, không phải, tuy rằng ta thử thích, nhưng là dưỡng nói, không dễ dàng đi. Thanh không nghĩ tới, một câu vào đầu, tỉ muội mấy cái cũng đã đang thương lượng muốn bắt sóc vấn đề, tuy rằng nàng thật thực thích, nhưng là cũng biết này sóc nhưng không hảo dưỡng. Không có việc gì, dù sao các ngươi đều thực thích, đến lúc đó chào hai chỉ trở về, không gì cùng lắm thì. Như vậy nhỏ xinh đáng yêu đồ vật, chỉ là bắt lại dưỡng đậu thú, mà không phải đánh tới ăn, đã thực hảo. Ai, vậy được rồi. Thanh khỏe miệng là che giấu không được vui mừng, Tiểu Nha thấy, An Trí lắc đầu, thật là khẩu thị tâm phi nữ nhân, thích liền thích bái, xem ra ngay từ đầu kỳ thật vẫn là lo lắng các nàng mấy cái không đồng ý dưỡng, hoặc là lo lắng dưỡng không tốt. Hảo, nay hạt thông cũng nhặt đủ nhiều, cũng đủ chúng ta khái mấy ngày, chúng ta đi thôi, không phải tìm liền nghĩ đến bên này chơi sao, qua bên kia nhìn xem. Tiểu Nha chỉ vào liền ở cách đó không xa. Đi vài chục bước là có thể đủ đặt chân tuyết trắng. Theo Kiều Nha tay xem qua đi, là tuyết trắng, khác nhau với khác nhan sắc thuần khiết, lá cây kêu to, ai nha, chơi qua đầu, ta thế nhưng quên mất, ngay từ đầu ta kỳ thật chính là muốn lại đây chơi tuyết tới. Đi đi đi, chúng ta chạy nhanh qua đi, hôm nay sắc cũng không còn sớm, thật là đáng tiếc, không thể chơi thật lâu. Nếu là ngay từ đầu không có chú ý này đó hốc cây tìm hạt thông gì đó, các nàng đã có thể có nhiều hơn thời gian đi ném tuyết, bất quá hiện tại nói cái gì đều chậm. Nói, ngay từ đầu, như vậy rõ ràng bãi ở trước mắt cảnh sắc, còn có so lúc ban đầu muốn thấp một ít độ ấm, các nàng như thế nào liền sẽ dễ dàng như vậy liền bỏ qua đâu. Phần 284. Quả nhiên, vẫn là Kiều quá sẽ rời đi người khác lực chú ý đi. Nếu là Kiều Nha biết thanh các nàng mấy cái suy nghĩ gì đó lời nói, nàng nhất định sẽ hô to hoan uổng. Kỳ thật nàng ngay từ đầu căn bản là không có ngăn cản các nàng đi chơi tuyết tới, chẳng qua phía trước xem các nàng đối nhặt hạt thông như vậy cảm thấy hứng thú, cho nên tới rồi lúc sau nàng mới có thể lãnh các nàng đi tìm hạt thông. Cũng là các nàng chính mình bị hốc cây hấp dẫn lực chú ý, tiếp theo lại là đáng yêu cây tùng, cho nên hấp dẫn lực chú ý gì đó, quan nàng chuyện gì. Chạy đến tuyết địa thượng chơi trong chốc lát, mắt thấy sắc trời không còn sớm, mọi người chỉ có thể tiếc nuối trở về đi. Trở lại nơi dừng chân thời điểm, sắc trời vừa mới ám xuống dưới, nguyên bản cho rằng một cái buổi chiều, trần bọn họ sự tình như thế nào đều nên tối hôm qua mới đúng. Chỉ là còn chưa tới nơi dừng chân, liền nghe được kia vang dội gõ thanh, xem ra còn ở bận việc đâu, chỉ là bọn hắn sẽ không liền con mồi đều không có đi đánh đi. Nô, cho nên, hôm nay buổi tối, mọi người đều muốn ăn chay. Nga, cũng không hoàn toàn, bởi vì trở về phía trước. Tiểu Nha có cố ý đi bắt được hai con thỏ tới. Các nàng là đủ ăn, bất quá trần bọn họ nếu là thật sự không có đi săn thú, có thể ăn được hay không no vấn đề này, đã có thể có chút huyền. Chương 438, Vũ Lâm. Thời gian chậm rãi trốn, tuy rằng Tiểu Nha các nàng bên ngoài sinh hoạt cũng không phải nhất thành bất biến, mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ đi dãy núi bên trong đi một chút, hoặc là trần bọn họ rèn luyện, săn thú. Hoặc là Kiều Nha mang theo thanh các nàng ở trong rừng tìm tòi đồ ăn. Nhưng kỳ thật tổng lại nói tiếp, cũng chính là như vậy một chuyện, nam nhân huấn luyện, nữ nhân tìm kiếm, thu thập. Vân Lâm núi đá nơi khu vực, bởi vì có thạch lâm, còn có tuyết sơn, tuy rằng cũng có rừng rậm, nhưng rốt cuộc lại nói tiếp, so với phía trước đi qua địa phương, muốn cằn cỗi một ít, cái này cằn cỗi không phải nói núi rừng, mà là núi rừng trung đồ ăn chi lưu. Ở chỗ này nhiều cỏ cây, nhưng có thể dùng ăn lại là không nhiều lắm, trừ bỏ một ít phổ biến rau dại, còn có vài loại có thể ăn trái cây, có thể quá làm món chính, cũng liền củ mài cùng khoai tây, cái này phía trước cũng đã phát hiện, cho nên cũng không ở kiểu nhà các nàng tìm tòi trong phạm vi. Muốn nói tân phát hiện giống loài, bí đỏ cùng dưa gang có thể tính thượng, khác cũng liền không có. Nhưng thật ra ở bên này phát hiện không ít thực tốt bó củi, bất quá thứ này, đối với thú nhân mà nói cũng không có bao lớn tác dụng, liền tính thật sự thực hảo, nơi này khoảng cách xuyên hà cũng quá xa, mang về là thực không hiện thực. Tự nhiên, mọi người cũng không có nhiều cấp này đó bó củi quá nhiều chú ý. Miễn cưỡng ở Vân Lâm núi đá quá xong rồi nóng bức mùa hạ, tiểu nha các nàng lại bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị đi trước tiếp theo cái rèn luyện điểm, này cũng ý nghĩa, các nàng rèn luyện bắt đầu trở về đi rồi. Đương vụ lâm hành trình kết thúc, này một năm cũng liền tính là kết thúc, các nàng thật sự muốn bắt đầu trở về đi đuổi. Ai nha, phía trước chính là vụ lâm. Nhìn thật là có chút dọa người, bên trong thật sự không có nguy hiểm. Trải qua 3 tháng, mọi người rốt cuộc đến vụ lâm biên giới, bởi vì khởi hành thời điểm, đã là thu hoạch quý, tự nhiên ở trên đường liền hoa càng nhiều một ít thời gian. Bất quá nghĩ đến dọc theo đường đi thu hoạch, lại nhiều mệt mỏi cùng trì hoãn thời gian đều là đáng giá. Muốn nói lúc này đây lữ hành, thu hoạch nhiều nhất không phải đủ loại trái cây, hoặc là đồ ăn, mà là thảo dược. Đúng vậy, chính là thảo dược, bắt đầu thời điểm, ai cũng không nghĩ tới. Bọn họ vì càng tốt tìm kiếm các loại đồ ăn mà lựa chọn dãy núi, bên trong xác thật dược thảo phong phú. Rõ ràng, các trưởng bối khẩu nhĩ tương truyền, thảo dược sinh trưởng nhất xun xuê địa phương, là vụ lâm mới đúng, vì sao bọn họ còn chưa tới vụ lâm, này dọc theo đường đi cũng đã kiến thức như vậy nhiều thảo dược. Nay trong đó, ở bọn họ xem ra, vạn phần chân quý thảo dược, liền gặp không dưới 50 nhiều loại, càng đừng nói, nhưng cái đó bình thường, có chút gặp được quá. Có chút là tân nhận thức thảo dược. Những cái đó kỳ kỳ quái quái thảo dược, chính là làm cho bọn họ giải quá kiến thức, đương nhiên càng làm cho bọn họ kinh ngạc cảm thán, lại là kiểu nha đối với thảo dược nhận chi, trước kia liền biết kiểu nhận thức rất nhiều các nàng không biết thảo dược, lại là không biết, nguyên lai các nàng đối kiểu nha hiểu biết còn chưa đủ thâm. Này dọc theo đường đi bị phổ cập, bọn họ chính là bị kiểu nha nhận chi cấp doáng ốc, chính là Trần cũng là giống nhau. Bất quá Kiều Nha cũng giải thích, các nàng tổ tông trung, giống như có như vậy một cái mánh người, chuyên môn nếm bách thảo, thí nghiệm các loại có thể lợi dụng thảo dược tới. Cho nên, nàng có thể nhận thức như vậy nhiều thảo dược, cũng không phải nàng chính mình nhận thức, mà là tổ tông nhận thức, truyền tới nàng nơi này, tự nhiên nàng là có thể đủ nói ra cách một vài tới. Nhưng là, nàng nhận thức này đó thảo dược, biết này đó thảo dược đại khái sử dụng, nhưng muốn nói, này đó thảo dược có thể như thế nào chữa bệnh, có thể như thế nào phối hợp chữa bệnh gì đó, nàng chính là một chút đều không rõ ràng lắm, cho nên không cần đem nàng tưởng như vậy thần. Nhưng liền tính là như vậy, đã làm người cảm thấy thực ghê gớm. Bất quá Kiều Nha cũng nói, hiện tại cũng không cần hâm mộ, dù sao những cái đó gặp được thảo dược, mặc kệ là các nàng có hay không thu thập đến, đều đã bị ký lục lại ngạ, nàng cũng giải thích qua đại khái hiệu dụng, chỉ cần có tâm. Ai đều có thể nhớ kỹ. Cuối cùng, nàng cũng liền không tính cái gì. Đương nhiên, Tiểu Nha chính là cùng mọi người nói tốt, này đó thảo dược nhận chi, đối ngoại cũng không thể nói đều là nàng nói, nàng còn không nghĩ tạo thành oanh động, cũng không nghĩ trở thành cái gì truyền kỳ, nàng liền tưởng bình bình tĩnh tĩnh sinh hoạt tới. Nếu một hai phải giải thích nói, liền nói có chút thảo nếu là ở gặp được khác bộ tộc nơi đó nhận thức, có rất nhiều các nàng chính mình thí nghiệm. Có chút là đơn thuần cảm thấy có chút bất đồng mà ký lục xuống dưới. Dù sao cuối cùng, này đó thảo dược vẫn là muốn nghiệm chứng, khẳng định cùng hoài nghi cũng liền không có cái gì không giống nhau. Lấy này các nàng khẳng định đối tộc nhân nói, này đó thảo dược chính là có hiệu quả như vậy, lại nói không ra cũng lấy không ra chứng minh tới nói, vẫn là không cần làm ra phiền toái tới. Đương nhiên, như vậy cách nói cũng thuyết phục Trần bọn họ, không có kiên định yêu cầu làm tiểu nha tới ngăn lại cái này công tích. Nô, nói trở về, giờ phút này, các nàng trải qua ngàn tân, đi qua muôn sông nghìn núi, cuối cùng là tới vụ lâm, nhìn trước mắt sương mù tràn ngập, hoàn toàn nhìn không tới cuối dãy núi, trong lúc nhất thời, thanh các nàng mấy cái có chút chần chờ. Các nàng thật sự muốn đi vào vụ lâm. Như vậy đại sương mù, bên trong nhưng đừng là không thấy thiên nhật cảnh tượng, kia không phải một giây đều phải lạc đường. Hơn nữa, như vậy địa phương, thích hợp cư trú sao? Yên tâm hảo, A cha nói qua, Vũ Lâm bên ngoài nhìn hình như là sở hữu núi rừng đều bị sương mù bao phủ, nhưng kỳ thật bên trong là không giống nhau, tình huống bên trong liền càng bên ngoài giống nhau. Bất quá Vũ Lâm mỗi một cái có mấy ngày đều sẽ sương mù tràn ngập, liền cùng hiện tại bên ngoài nhìn đến giống nhau. Cho nên, Vũ Lâm mới xưng là Vũ Lâm, lại vẫn là có không ít người tiến vào. Nghe nói Vũ Lâm bên trong còn sinh hoạt không ít thú nhân bộ tộc, có chân rắn, có hắc ương tộc, còn có lộc tộc, mặt khác A cha không có cùng ta nói, hẳn là đã không có đi. Trương nhìn Thanh trong mắt lùi bước, buồn cười giải thích. A, hắc ương tộc. Lá cây mở to hai mắt nhìn, nói, hắc ương tộc chẳng lẽ thật sự có cánh sao, bọn họ thú nhân có phải hay không đều sẽ phi. Nói, nàng vẻ mặt khát khao, tuy rằng ngồi ở liệt trên lưng một đường bay nhanh cũng thực sảng khoái, nhưng là tưởng tượng đến phi hành, phỏng chừng không có cái nào sẽ không phi hành lục địa sinh vật không hướng tới đi. Tuy rằng, nàng là nhát gan dương tộc, nhưng là đối với bay lượn, cũng đồng dạng hướng tới tới. Một bên liệt lại là hiểu lầm, mặt có chút hắc nói, như thế nào, ngươi hối hận cùng ta ở bên nhau, muốn tìm hắc ương tộc thú nhân. Hừ. Hắc ương tộc những cái đó hắc người gầy có cái gì hảo, sẽ phi thú nhân nhiều đi, tỉ như bọn họ hổ tộc một cái khác chi nhánh, cánh hổ tộc, cũng là sẽ phi thú nhân, chính là so hắc ương cường đại hơn nhiều. Ở sao tuyển, cũng không nên tuyển hắc ương, mà là cánh hổ đi. Phi phi phi, này cái gì cùng cái gì, lá cây chính là hắn bạn lữ, sao có thể nhường cho người khác? Ách, ha ha, không có, không có, sao có thể? Ai cũng so ra kém ta liệt, ta chính là có chút tò mò, này không phải không có gặp qua sao, ta thật sự không có ý khác, ngươi đừng hiểu lầm a. Nào biết chính mình một câu sẽ thọc bình giấm chua, lập tức cũng không rảnh lo ngượng ngùng, trực tiếp ôm liệt thủ đoạn trấn an lên, xem bên người những người khác buồn cười không thôi. Hảo, đừng bần, chúng ta vẫn là tiên tiến Vũ Lâm, tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới đi. Lời này không sai, chúng ta này liền vào đi thôi. Chương 439, giữa sườn núi. Ai nha, không phải nói Vũ Lâm bên trong cùng bên ngoài là giống nhau sao, như thế nào sương mù mênh mông, ta đều nhìn không tới phía trước lộ. Thâm nhập Vũ Lâm một dặm mà, nguyên bản cho rằng đã xuyên qua ngoại tầng sương mù, không nghĩ tới, lại không phải như vậy, trước mắt như cũng là có chút trầm trọng sương mù dày đặc trở ngại tầm mắt, trong lúc nhất thời, mọi người ngừng lại, lại là không biết muốn đi như thế nào. Như vậy trọng sương mù, nếu là loạn đi, rất có thể sẽ bị lạc, đương nhiên, bọn họ là hoàn toàn không sợ lạc đường, chỉ là lo lắng loạn đi dưới, sẽ vô thố đi vào nguy hiểm nơi, tỉ như chi gian sông vào tắm trạch, hoặc là cái gì mánh thú xảo huyệt linh tinh. Lại nhìn trước mắt sương mù, trong mắt có chút bất đắc dĩ, nói, xem ra chúng ta vận khí không phải quá hảo, hẳn là gặp gỡ Vũ Lâm sương mù bay. Cũng không biết, đây là ngày đầu tiên. Vẫn là cuối cùng một ngày nói tốt một chút, bọn họ từ từ, chờ đến sương mù tan cũng liền có thể tiếp theo lên đường, nếu là ngày đầu tiên nói, kia đã có thể có chút bi thôi. Kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Xem trước mắt cái này tình huống, thật đúng là chính là lại nói như vậy. Nếu chỉ là bọn hắn mấy nam nhân nói, tự nhiên cũng là không có vấn đề, chính là kiều nha các nàng mấy cái cũng không có bao lớn vấn đề, chỉ là tầm mắt chịu trở mà thôi. Tại chỗ chờ đợi một đoạn thời gian, cũng không phải không có cái này kiên nhẫn. Chính là đối với Hoa Nhi cùng Tiểu Trúc này đối hoạt bát Tiểu Gia Hỏa tới nói, đã có thể không có như vậy hảo. Có lẽ sẽ sợ hãi, có lẽ sẽ bực bội, hoặc là cũng sẽ có khác phản ứng. Không biện pháp, hiện tại cũng chỉ có thể ở chỗ này từ từ, hy vọng chúng ta vận khí không phải quá kém, hôm nay là có thể đủ qua đi. Trương nói, trên mặt đất có chút tầm ướp. Bất quá cũng không có bao lớn quan hệ, chúng ta có nấm thụ ốc, cư trú vấn đề không cần lo lắng. Là như thế này không sai, vậy ở chỗ này dừng lại, như vậy, liệt ngươi lưu lại, chúng ta mấy cái phân biệt đi gần chỗ nhìn xem, trước đem đồ ăn vấn đề giải quyết. Hành, vậy như vậy. Vì thế mấy người phụ nhân chờ, liệt bọn họ trước đem nấm thụ ốc gan bài hảo, trần mấy cái liền đi ra ngoài săn thú, may mắn bọn họ còn có hắc thạch, liền tính tìm không thấy tuổi đốt hỏa. Kia cũng là không có quan hệ. Quả nhiên, bọn họ vận khí vẫn là có chút kém, này sương mù hẳn là ngày đầu tiên hình thành, nguyên bản là có một ngày, hai ngày, nhiều nhất ba ngày thời gian, này đó sương mù liền sẽ tiêu tán, giống nhau thời điểm, bọn họ hiểu biết đến, Vũ Lâm mỗi lần sương mù bay, nhiều nhất một ngày liền sẽ tiêu tán, nhiều một ít là hai ngày, nhưng là ba ngày, lại là rất ít. Mà bọn họ, ngày đầu tiên tới, Vũ Lâm liền nổi lên sương mù, thẳng đến ngày thứ tư sáng sớm lên, kia dày nặng sương mù mới tiêu tán hầu như không còn. Hô, cuối cùng là tan đi. Sáng sớm lên, nên đón các nàng chính là sáng ngời dương quang, Thanh Ôm đã hoàn toàn thanh tỉnh Hoa Nhi, lập tức liền thở ra một hơi, nếu là sương mù còn không tiêu tan, nàng đều phải hống không hảo hai cái nghịch ngợm, nào muốn đi ra ngoài trời tiểu ra hỏa. Đúng vậy, không nghĩ tới chúng ta vận khí như vậy kém, gần nhất liền nên đón Vũ Lâm khó gặp ba ngày sương mù. Phần 285. Ba ngày à, suốt ba ngày đều sinh hoạt ở dày nặng sương mù bên trong, tầm mắt chịu trở, làm cái gì đều không hiểu rõ lắm tích, ở đãi đi xuống, đều sẽ sinh ra một loại, chính mình có phải hay không giả cả mắt mờ ảo giác. Cũng may, ngày thứ tư liền khôi phục, nói các nàng lựa chọn ở Vũ Lâm bên trong cư trú, thật là một cái sáng suốt quyết định. Phải biết rằng, này Vũ Lâm, chính là mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ sương mù bay tới, giống nhau là 7-8 thiên một cái luân hồi. Trương bưng một chén cháo lại đây, Từ Thanh trong tay tiếp nhận Hoa Nhi, chuẩn bị bắt đầu uy cơm sáng. Hắn nói, được rồi, Hoa Nhi ta tới uy, các người đi ăn cơm sáng, nếu sương mù tan, chúng ta một lát liền đi, muốn mau một ít tìm kiếm một cái thích hợp cao điểm đóng quân. Thực mau giải quyết cơm sáng, mọi người khiêng lên nấm thủ Úc, tiếp theo Từ Liệt dẫn đường hướng Vũ Lâm chỗ sâu trong đi đến, hoa nửa ngày thời gian, bọn họ rốt cuộc tới rồi Vũ Lâm Trung, đệ nhất tòa núi cao chân núi. Liền nơi này đi, ngọn núi này cây cối không phải thực dày đặc, cỏ dại có lại không phải rất cao, trong rừng chỉ có một ít tiểu động vật, giữa sườn núi thượng có một cái không tính tiểu nhân đất bằng, chúng ta trong khoảng thời gian này có thể ở bên này nghỉ tạm. Mà ở ngọn núi này sườn biên, đi phía trước đi đại khái 10 phút, liền có một cái nguồn nước, cũng có thể đủ tương đối phương tiện giải quyết uống nước vấn đề. Trong rừng xà trùng chuột kiến tương đối thiếu, đứng ở giữa sườn núi thượng, dùng để cao điểm, có thể nhìn đến Vũ Lâm phạm vi 10 dặm biển rừng tình huống, liền tính là sương mù bay, ở tại mặt trên, cũng tổng so ở tại phía dưới muốn tốt hơn nhiều. Đối này, không có người có ý kiến, vì thế mọi người này liền lên núi. Sắc trời đã không còn sớm, ngươi là nghỉ ngơi một chút, vẫn là đi theo phụ cận đi một chút. Thượng giữa sườn núi, mọi người thấy phía trước Liệt nói đất bằng, có gần trăm bình, không tính tiểu nhân địa phương, đem phụ cận cỏ dại xử lý một chút, đem nấm thụ ốc chí phóng hảo, lại ở mặt trái đào một cái chữ vật sơn động, doanh địa liền tính là chuẩn bị cho tốt. Trần Bưng cho Kiều Nha một chén nước, nhìn Kiều Nha trên mặt hãn, trong mắt có chút đau lòng, có tâm làm Kiều Nha hảo hảo nghỉ ngơi, bất quá nghĩ đến Kiều Nha tính tình, hắn vẫn là hỏi trước một câu. Quả nhiên, Kiều liền nói, không nghỉ ngơi, ta cũng không có làm cái gì, không phải rất mệt, vẫn là đi theo ngươi phụ cận đi một chút hảo, nghe nói Vũ Lâm Trung thảo dược khắp nơi, ta chính là đã sớm muốn đi xem. Phía trước bởi vì sương mù quá lớn, có khả năng thấy độ rất thấp, hơn nữa vẫn là ở Vũ Lâm bên ngoài, thảo dược là có, bất quá đều là thực bình thường những cái đó, Kiều Nha cũng không có hứng thú tiêu phí thời gian đi lộng những cái đó. Chính là phía trước lên đường thời điểm, đối với bên chân gặp được thảo dược, cũng không có dừng lại xuống dưới, bất quá liền này dọc theo đường đi nhìn thấy thảo dược sinh trưởng tình huống, ngoại giới đối với Vũ Lâm cách nói nhưng thật ra không có một chút giả dối. Cũng không biết, như vậy một tòa 10 tòa sơn lâm liên tiếp dãy núi Vũ Lâm, cái này thảo dược bảo địa bên trong, có hay không cái gì cực phẩm dược thảo? Hành, kia chúng ta đi thôi. Chân cầm một cái sọn, chuẩn bị hướng dưới chân núi đi. Đi phía trước vẫn là không yên tâm hỏi một câu, thật không cần nghỉ ngơi một chút, bằng không chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một chút ở đi thôi. Tiêu Nha lại là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, phí nói cái gì, không cần nghỉ ngơi. Này nam nhân, địa phương khác đều hảo, đại khí, khoan dung, sùng tức phụ, nhưng có địa phương cũng phi thường phiền nhân tới, rong, dài, quan tâm quá mức thật cẩn thận chút. Đều nhận thức đã lâu như vậy, hơn nữa cũng biết nàng bản lĩnh. Chính là này nam nhân, một khi tình huống đặc thù một ít, về nàng này đó, liền hoàn toàn cấp quên đến sau đầu đi. Hảo đi, ta sai rồi, chúng ta đi. Nhìn trực tiếp chạy lấy người Kiều, lập tức trên mặt lộ ra một tia ảo não, bất quá lại là động tác thực mau đuổi kịp đi, hai người song song hướng dưới chân núi đi đến. Ai, Kiều đây là muốn đi đâu nhi? Mới từ trong phòng ra tới, liền thấy Kiều Nha đi theo Trần hướng dưới chân núi đi đến. Chúng ta đi dưới chân núi phụ cận đi một chút. Kiều Nha chiều phía sau vẫy vẫy tay, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, không cần phải gấp gáp, buổi tối đồ ăn ta sẽ mang về tới. Lá cây đối ý lắc lắc đầu, chỉ hướng dưới chân núi đi Kiều, nói, cũng liền nàng như vậy có tinh lực, tính chúng ta vẫn là không cần lo cho, đi nghỉ ngơi một chút, ta chính là muốn mệt nằm liệt. Tuy rằng việc nặng đều không cần các nàng làm, nhưng các nàng vẫn là muốn giúp đỡ thu thập đồ vật, hơn nữa phía trước lên đường, lại leo núi, hiện tại còn có thể đứng đã không tồi. Chương 440, Hoa Tiêu Du. Này vụ lâm quả nhiên là thảo dược khắp nơi, tấm tắc, đáng tiếc chúng ta hiện tại một chốc mang không quay về, đáng tiếc. Tiêu Nha nhìn ven đường, mặt cỏ, dưới tàng cây, vậy như là cỏ dại giống nhau sinh trưởng bình thường thảo dược, trên mặt hiện lên một tia đáng tiếc. Chân lại là nói, ngươi kia không gian chính là đầy. Bằng không, Tiểu Nha tất nhiên là sẽ kéo hắn cùng nhau, lén lút đem này đó thảo dược đều cấp thu thập lên, sau đó phóng tới nàng như vậy thần kỳ trong không gian mặt mang về, mà không phải hiện tại vẻ mặt đáng tiếc bộ dáng. Nhưng thật ra không có, bất quá không gian cũng không phải rất lớn, đã không thể buông quá nhiều đồ vật. Sự thật đương nhiên không phải như vậy, bất quá lại cũng không xa. Không gian kho hàng còn có một tiểu khối địa mới có thể đủ bông không ít đồ vật, bất quá điểm này địa phương, lại là nàng cố ý lưu ra tới để ngừa vặn nhất. Còn có phóng mới mẻ ăn thịt không gian cũng còn có thể bông một ít đồ vật, bất quá kia địa phương cũng không thể dùng để phóng thảo dược, ăn thịt, đặc biệt là thức ăn thủy sản mấy thứ này hương vị đều thực trọng, như thế nào có thể cùng thảo dược đặt ở cùng nhau. Cũng chỉ có cái gì cũng đều không hiểu người, mới có thể như vậy sang bậy. Bất quá sự thật này, liền không cần nói cho Trần. Nguyên lai là như thế này, kia nhưng thật ra rất đáng tiếc. Trong miệng nói đáng tiếc, bất quá Trần trên mặt nhưng thật ra không có bao lớn biểu tình, nguyên bản tiểu không gian liền thần kỳ, hơn nữa cũng không phải người nào đều có thể đủ có, thế giới có lẽ chỉ này một kiện, Trần tâm tư thông thấu, nhưng không có xa cầu kiểu nha không gian có thể đem thứ gì đều cấp cất vào đi, kia chẳng phải là quá nghịch thiên chút. Cho nên nghe đến mấy cái này thảo dược không thể đủ trang đi mang đi, cũng không có bao lớn ý tưởng, chỉ là có chút đáng tiếc thôi. Bất quá không có quan hệ, bọn họ đã nhận thức này đó thảo dược, đại bộ phận, xuyên hà địa giới cũng là có, về sau có yêu cầu tự nhiên có thể đi ra ngoài tìm tìm, hoàn toàn không cần phải dối dám. Liên tính tiểu nha không gian có thể đem này đó thảo dược đều mang đi lại như thế nào, mặc kệ thứ gì, tự nhiên là càng mới mẻ càng tốt. Thảo dược hẳn là cũng là như thế này, phóng lâu rồi đổ vật, liền tính không có hư rớt, dùng tổng cũng là có chút biến yếu. Cho nên cẩn thận ngẫm lại, cũng liền không có bao lớn đáng tiếc. Vụ lâm khoảng cách xuyên hà tuy rằng có chút xa, nhưng là so với vân lâm núi đá từ địa vực, tương đối tới nói cũng là muốn gần một ít. Hơn nữa vụ lâm đặc thù tính, hổ tộc mỗi năm vẫn là sẽ có không ít thú nhân lại đây, mục đích tự nhiên chính là nơi này thảo dược. Về sau thật muốn là gặp cái gì? Nhu cầu cấp bách muốn nơi này thảo dược thời điểm, chính là không có kiểu nhà không gian mang thảo dược trở về, cũng có thể trực tiếp lại đây ngắt lấy thảo dược, chỉ là phí một ít qua lại cùng tìm kiếm thảo dược thời gian thôi. Như vậy tưởng tượng, hai người trong lòng đều không có bao lớn cảm giác. Cái này hình như là rau dại, phía trước có gặp qua, muốn hay không trích một ít trở về. Rau dại gì đó, thú nhân không có hứng thú. Nhiều nhất cũng chính là nhận thức một ít bạn lữ nhà mình thích ăn rau dại, ngày thường chính là bọn họ đi tìm, cũng đều là tìm này đó, đối với khắc tương đối thiếu xuất hiện ở trước mắt, tự nhiên ký ức liền không thế nào khắc sâu. Trước mắt cái này đại diệp đồ ăn chính là như vậy, Trần chỉ có đại khái một cái ấn tượng, tựa hồ lần nọ đi theo Kiều cùng nhau ra tới thời điểm, có gặp qua Kiều ngắt lấy quá. Lại thấy Kiều hái được một phen đại diệp đồ ăn, sau đó đối với Trần hài hước cười, nàng nói, này cũng không phải là rau dại, này đại diệp đồ ăn kỳ thật là một loại gia vị, đáng tiếc đuổi trùng thú thịt mùi tanh, như thế nào các ngươi trước kia thịt nướng thời điểm đều chưa từng chú ý qua sao? A, nguyên lai là như thế này. Trần sắc mặt có chút hồng, bất quá này cũng không thể trách hắn không phải, hắn là thú nhân, yêu thích nhất chính là thú thịt, cái gì rau dại, gia vị gì đó, có thể nhận thức một ít liền không tồi, thật sự là không thể cưỡng cầu bọn họ. Rau dại liền tính, gia vị gì đó, giống nhau đều là cắt thành mảnh vỡ, hoặc là trực tiếp chính là điều chế hảo, cho nên mới mẻ nguyên vật liệu cái gì, nhận không ra, vậy một chút đều không kỳ quái. Tiểu Nha cũng chính là như vậy trêu chọc một phen, cũng không có ý khác, mắt thấy cường tráng hán tử sắc mặt đều đỏ, cũng không có ở nói giỡn, hai người tiếp theo hướng trong rừng đi. Giờ phút này hai người chi gian không khí nhưng thật ra rất hài hòa, bất quá thấy thế nào, đều không giống như là tình yêu cuồng nhiệt chung nam nữ, ngược lại như là thành hôn đã lâu lão phu lao thê, lại như là quan hệ hòa hợp bạn tốt giống nhau. Đối này, chưng bọn họ có chút khó hiểu cùng nghi hoặc, bởi vì như vậy xem, hai người quan hệ đều không đủ thân mật bộ dáng, nhìn hoàn toàn liền không giống như là bạn lữ, càng như là huynh đệ bằng hữu, bọn họ tự nhiên vẫn là có chút để ý, càng có rất nhiều đối trần lo lắng. Nay quan hệ đạm, nếu là có một ngày này chuẩn bạn lữ bị người khác thọc gậy bánh xe, bọn họ đều một chút đều không ngoài ý muốn, đúng là bởi vì như vậy, cho nên bọn họ mới lo lắng. Bất quá, Trần cùng Tiểu Nha hai người lại là đối như vậy ở chung, lại là vừa lòng thực, đây là nhất thích hợp bọn họ ở chung phương thức, cho nên tự nhiên là không có chút nào lo lắng, đối với người khác ý tưởng, bọn họ cũng không thèm để ý. Gì, nơi này có hoa tiêu thụ. Lại đi phía trước đi rồi một chút, lại là đột nhiên xuất hiện một mảnh nhỏ hoa tiêu thụ, trên cây hoa tiêu tuy rằng vẫn là màu xanh lá, bất quá hương vị cũng đã hoàn toàn ra tới, Tiểu Nha là không xác định đây là thanh hoa ớt, vẫn là sẽ tiếp theo sinh trưởng biến hồng hoa hồng ớt. Bất quá, này đó đều không có quan hệ, đã thành thục liền thành. Vì thế, nàng đối Trần nói, ngươi giúp ta nhiều trích một ít hoa tiêu trái cây xuống dưới, ta chuẩn bị chứa đựng một ít ở trong không gian mặt, chờ trở về lúc sau, tưởng lộng một ít hoa tiêu du ra tới. Đi qua như vậy nhiều địa phương, hoa tiêu xác thật gặp được không ít, bất quá phần lớn đều là một gốc cây, hai cây hoa tiêu thụ, một mảnh cánh rừng, lại là chưa từng có gặp được quá. Mỗi lần gặp được thời điểm, nàng đều sẽ trực tiếp đem trên cây trái cây đều cấp toàn bộ trích quang, lá cây cũng làm ra không ít, vì chính là muốn lộng một ít hoa tiêu du ra tới, hiện tại trữ hàng đã không ít, bất quá vẫn là không thế nào đủ. Trước mắt, xem như nàng trước mắt mới thôi gặp được nhiều nhất hoa tiêu thụ, nơi này đếm kỹ một chút ước chừng có 8 viên hoa tiêu thụ, trong đó một cái lớn nhất hoa tiêu thụ, lại là có hai cái thành niên thú nhân ôm hết chi thô to, cũng không biết dài quá nhiều ít năm. Hoa tiêu du. Nô, này đó nho nhỏ trái cây cũng có thể ép du ra tới. Trần có chút ngạc nhiên nhìn trên cây từng viên đậu nành lớn nhỏ màu xanh lá trái cây, có lẽ có thể, tiểu các nàng mấy cái, ở rèn luyện trong khoảng thời gian này, thích nhất làm chính là kia các loại trái cây, đồ ăn gì đó làm thí nghiệm. Này trái cây có thể hay không ép du, các nàng hẳn là có thí nghiệm quá. Tính, mặc kệ là có thể vẫn là không thể, dù sao kiểu nói muốn này đó trái cây. Hắn liền cho nàng hái được liền đi, dù sao đều là một ít tiểu trái cây, liền tính cuối cùng không thể như nguyện, kia cũng không có gì cùng lắm thì. Không phải nói, những cái đó đậu phộng cùng những cái đó đậu nành tử cũng đều sẽ có thể ép du sao, nếu là này trái cây không được, đến lúc đó trở về, hắn liền nhiều cho nàng tìm một ít đậu phộng cùng đậu nành tử trở về là được. Chân lúc này như vậy tưởng, lại là hoàn toàn không có làm minh bạch này du cũng là có khác nhau. Hoa tiêu du tuy rằng là du, chính là như thế nào có thể dùng để làm một ngày tam cơm dùng ăn du đâu. Mà dâu phộng cùng đậu nành du, nhưng không có độc đáo hương khí cùng hương vị, lại sao có thể thay thế hoa tiêu du, biến thành Kiều Nha yêu cầu gia vị du đâu. Bất quá lúc này không biết, về sau chờ Kiều làm ra tới đồ vật cũng đủ nhiều thời điểm, cũng đủ chú ý thời điểm, hắn tự nhiên liền sẽ đã biết. Phần 286 Chương 441 Thảo dược khắp nơi. Ép du là một cái rườm rà lại tinh tế việc, hiện tại ở bên ngoài, cũng không thích hợp nàng đi lộng này đó, cho nên Tiểu Nha mới muốn trước góp nhặt tài liệu, chờ trở về ở lộng. Tiêu phí không ít thời gian, hai người nhanh chóng đem vài quặng hoa tiêu thụ trái cây đều cấp trích hết, dù sao này đó trái cây, cũng không có gì sinh vật thích, giống nhau trái cây thành thục đều sẽ trực tiếp rơi xuống trên mặt đất lãng phí rớt. Cho nên lấy này lãng phí, còn không bằng bọn họ trực tiếp hái được, cũng không cần cấp cái gì sinh vật lưu lương thực. Nô, trích này đó trái cây hoa không ít thời gian, xem ra là không thể nhiều đi một chút. Như vậy, Trần, ngươi đi săn thú, ta liền ở gần đây trích một ít rau dại, chờ chuẩn bị cho tốt, chúng ta liền trở về đi. Phía trước nguyên bản thật sự chỉ là muốn đi một chút, không có muốn lộng khác cái gì, lại là không nghĩ tới hội ngộ thượng hoa tiêu thụ, vì ở những cái đó trái cây, tiêu phí không ít thời gian. Trần cũng biết hai người không thể ở trì hoãn đi xuống, vì thế gật gật đầu, nói, hành, vậy ngươi một người tiểu tâm một ít, ta cũng không đi xa, nếu là có chuyện gì, ngươi liền hô to, ta có thể nghe thấy. Ta ngươi còn không biết sao, được rồi, đi nhanh về nhanh, ta liền tại đây hoa tiêu lâm chờ ngươi. Phía trước đã thấy được, nay phụ cận liền có không ít rau dại, nàng cùng thanh các nàng bốn người cũng ăn không hết nhiều ít rau dại, trích cái ba loại rau dại cũng là đủ rồi, thậm chí đều không cần trích rất nhiều. Tuy rằng nàng cảm thấy nếu là cùng Trần cùng đi săn thú nói, hai người có lẽ tốc độ muốn càng mau một ít, nhưng là Kiều Nha suy nghĩ ở phụ cận cỏ dại tùng tìm xem, nhìn xem có hay không gà rừng trứng, tự nhiên cũng liền sẽ không theo Trần cùng nhau hành động. Kiều Nha mọi nơi nhìn một phen, chi gian còn không có tới gần thời điểm, liền có nghe được bên này có gà rừng tiếng kêu, bất quá bọn họ hai người tới gần lúc sau, gà rừng liền không biết chạy đi đâu. Bất quá đã có gà rừng, nay phụ cận khẳng định là có gà rừng loa, như vậy gà rừng trứng cũng liền khẳng định có, cẩn thận tìm xem là nhất định có thể tìm được. Quả nhiên, chưa từng có bao lâu thời gian, bằng vào kinh nghiệm, Tiểu Nha liền tìm tới rồi tam loa trứng gà, từ bên trong lấy ra mấy ngày nay hạ mới mẻ cũng trứng gà, tổng cộng có 8, cẩn thận phóng tới trong sọt mặt. Chân con không có trở về, Tiểu Nha cũng không có ăn không ngồi rồi, liền ở gần đây đi lại lên. Thỉnh thoảng trích một ít tương đối có giá trị thảo dược bỏ vào trong không gian mặt. Chờ thật lâu không có. Hơn nửa giờ lúc sau, Trần Khiêng một đầu to mọng giã lộc đã trở lại, thấy Kiều Nha trên mặt không có không kiên nhẫn, cũng không có nhàm chán, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nhưng thật ra hy vọng Kiều Nha cùng hắn cùng đi săn thú, liền tính không tham dự, cũng có thể nhìn đến hắn anh dũng dáng người cùng thủ đoạn. Đáng tiếc, Kiều Nha không đi theo, hắn cũng là không có cách nào. Không có thật lâu, tìm được một ít trứng gà, nhưng thật ra gà rừng khả năng bị kinh tới rồi, một con cũng không có nhìn thấy, như thế nào bắt chỉ lộc tử. Không phải lộc tử không tốt, chỉ là giống nhau thời điểm, bọn họ đều sẽ không đi chảo giã lộc, hoang dại lộc tử, huyết nhục gì đó hiệu quả không cần quá hảo, đặc biệt là thú nhân, đều có uống sinh huyết thích, này nếu là rót tiếp theo chén lớn lộc huyết đi xuống, lúc sau còn muốn ăn lộc thịt. Tấm tắc, kia không hiểu. Cho nên, tại rất sớm phía trước, Tiểu Nha mấy cái đều ngôn lệnh cấm bọn họ mấy nam nhân, không thể trảo lộc, hổ như vậy sinh khí đột nhiên giã thu trở về, Trần bọn họ mấy cái cũng liền rất ít đi trảo lộc tử. Ha ha, không biện pháp, này phụ cận tiểu động vật không ít, bất quá đại, lại là không thấy có, cũng là ở phụ cận tìm được 3 lượng chỉ giã lộc, nghị sắc trời cũng không còn sớm, lại không thể chạy quá xa, liền bắt giã lộc trở về. Trần trên mặt tuy rằng có chút thấp thỏm, nhưng kỳ thật trong lòng đã không biết có bao nhiêu đắc ý, ở hắn xem ra, nộ không đến khắc con ngồi, lại chỉ có giã lộc, này không phải vận khí tốt vấn đề, quả thực chính là vận khí thật tốt quá được chứ. Bọn họ cũng gần có vài tháng không có gặm quá lộc thịt, càng đừng nói là mới mẻ lộc huyết. Hắc hắc, chờ hắn khiêng giã lộc trở về, các huynh đệ nhất định sẽ thật cao hứng, khó được hiện tại cũng đã yên ổn xuống dưới, chính là phóng túng một chút cũng không có gì quan hệ không phải. Liên tính hắn trang ở như thế nào không thèm để ý, Tiểu Nha lại sao có thể thấy không rõ lắm hắn trong lòng ý tưởng, trận trắng mắt, không có đang nói cái gì, theo phía trước con đường từng đi qua trở về đi. Mà Trần giờ phút này trong lòng, bởi vì trên vai giã lộc, còn ở Kiều Diễm, lúc này nhìn đến Tiểu Nha tuyệt đẹp đường cong bóng dáng, hô hấp đều có chút thô nặng lên, hảo huyền cho hắn nghẹn lại, này nếu như bị Kiều cấp phát hiện hắn lúc này liền tưởng đông tưởng tây. Buổi tối làm hắn ngủ sàn nhà là tuyệt đối. Hô, cũng may, hắn hiện tại định lực cũng luyện được cũng đủ, không có bị phát hiện khác thường. Bên này hắn may mắn, lại không biết Kiều Nha nhạy bén thực, liền tính nàng đi ở phía trước, đôi mắt không thể thấy ở nàng sau lưng Trần biểu tình lại như thế nào, liền kia đột nhiên biến ảo hô hấp, còn có càng ngày càng nóng rực tầm mắt, mang theo ý vị không rõ nhìn trộm, đương nàng là ngốc từ đâu. Bất quá! Kiều Nha khỏe miệng gợi lên một mặt thanh thiện biên độ, trong mắt có một tia đắc ý, Trần sẽ như vậy, kia cũng là thuyết minh nàng bản thân có mị lực không phải. Ra cánh rừng, Kiều Nha không có trực tiếp hướng trên núi đi đến, mà là đi cái kia nguồn nước, chuẩn bị đem rau dại trước rửa sạch sẽ, mà Trần tự nhiên cũng là giống nhau ý tưởng, này giã lộc còn muốn xử lý tốt đâu. Trần, chúng ta không có mang thùng gỗ, ngươi đi lộng một cái, chúng ta thuận tiện đem muốn uống thủy đề đi lên. Tỉnh từ trên xuống dưới qua lại bôn ba. Đang ở lột da Trần gật đầu, nói, hành, chờ ta đem này lộc xử lý liền đi lộng. Tiểu Nha gật đầu, không có ý nghĩa. Lại hoa gần một giờ thời gian, hai người đem nguyên liệu nấu ăn đều cấp xử lý tốt, còn đề ra một xô nước, lúc này mới hướng trên núi đi đến. Chúng ta đã trở lại. Hoa một ít thời gian bò lên trên giữa sườn núi, thanh các nàng mấy cái đã hoàn toàn nghỉ ngơi tốt, bởi vì từ lá cây nơi đó biết được Kiều đi trích rau dại đi, vì thế các nàng cũng liền không có ở đi ra ngoài, mà là lưu tại trong nhà chờ Kiều nha trở về. Kiều đã trở lại, thế nào, đều hái được thứ gì, ngươi đi địa phương nào đi, phụ cận có hảo ngoạn địa phương không có. Nơi này dược thảo rất nhiều, bất quá gặp được đều là bình thường dược thảo. Ngươi có gặp được tương đối tốt dược thảo không có? Bên này một đám vấn đề buột miệng thốt ra, bên kia lá cây cũng trực tiếp tiếp nhận Kiều Nha cái soạn, thấy bên trong rau dại đều là đại gia ngày thường tương đối thích ăn, rất là tươi mới, đừng nói còn có 8 chỉ gà rừng trứng đâu. Thanh các nàng mấy cái rất là vừa lòng cười, bất quá nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, này trong soạn mặt, chỉ có thiếu mấy cây thảo dược, như thế nào, Kiều đây là đổi tính, này khắp nơi thảo dược, trước kia nói, Kiều nhưng không phải bắt đầu cấp đoạt, như thế nào hiện tại lại là thờ ơ. Thanh mấy cái đều ngoài ý muốn nhìn về phía Kiều Nha. Có chút nghi hoặc các nàng tầm mắt, Kiều Nha nhướng mày, làm sao vậy? Ý dơ dơ lên trong tay thảo dược, nói, Kiều, ngươi không có trích thảo dược sao? Có A, các ngươi trên tay chính là A. Kiều Nha cười, đã có chút minh bạch các nàng ý tứ, bất quá nàng cố ý trang còn không có minh bạch. Ai nha, chúng ta ý tứ là, Vụ lâm nơi nơi đều là thảo dược, trước kia ngươi khẳng định là hận không thể đem những cái đó thảo dược đều cấp ngắt lấy đi, như thế nào hiện tại chỉ lộng như vậy điểm đã trở lại. Ha ha! Tiêu Nha cười to, bởi vì bình thường thảo dược, chúng ta đã đều có, tự nhiên không cần ở đi lộng, còn có chính là chúng ta hiện tại liền ở vụ lâm, tùy thời đều có thời gian đi ngắt lấy yêu cầu thảo dược, không có như vậy cấp, ta chính là trước nhìn xem phụ cận tình huống. Chương 442, thứ gì? Là như thế này sao? Nô, các ngươi xem qua sẽ biết. Cái này nàng còn sẽ nói dối không thành. Hắc hắc, hảo nha, chúng ta ngày mai đi ra ngoài đi một chút sao? Nghe được ngày mai liền có thể đi ra ngoài đi dạo, lá cây cái thứ nhất hưng phấn. Mà thanh lại là có chút lo lắng hỏi, vũ lâm nơi này núi rừng rậm rạp, có thể hay không có rất nhiều xà. Tuy rằng, trong lúc các nàng đều không có gặp được quá xà trùng chuột kiến, nhưng cũng không phải không có, bất quá là còn không có gặp được lợi hại. Sẽ không, tuy rằng là có chút ẩm ướt, bất quá cũng không biết cái gì nguyên nhân, xà trùng chuột kiến tương đối thiếu, bằng không này vụ lâm bên trong cũng không có khả năng sẽ có như vậy nhiều bộ tộc ở chỗ này định cư. Tuy rằng này trong đó, rất lớn một bộ phận là vì nơi này thảo dược, bất quá vụ lâm bản thân hoàn cảnh xác thật chiếm lớn nhất tỷ lệ. Nói chuyện chính là Trương, hắn hiện tại ở thịt nướng, mà Trần đi sơn động, đi làm bộ làm tịch mầm các nàng phía trước xử lý tốt gia vị đi. Hi hi, kia ngày mai chúng ta liền khắp nơi đi một chút. Nếu quyết định xuống dưới, tự nhiên liền sẽ không sinh khác biến cố. Sáng sớm hôm sau, mọi người sớm ăn xong rồi cơm sáng, thu thập chỉnh tề liền xuất phát, không có vong hôn qua tiểu nhà cùng Trần phía trước đi địa phương. Ai nha, không nghĩ tới vụ lâm không khí cũng không tệ lắm sao. Cùng chúng ta phía trước đi qua rất nhiều rừng rậm đều không giống nhau. Rất nhiều trong rừng rậm mặt không khí cũng không phải dễ ngửi, không phải nói có như vậy nhiều tự nhiên chi vật, bên trong không khí cũng là tươi mát, cổ xưa nguyên thủy trong rừng rậm mặt, cành khô hủ diệp, động vật huyết nhục xương cốt mấy thứ này, đều có thể đủ làm một cái rừng rậm không khí cực độ mất hồn. Vụ lâm là rừng rậm, bên trong cây cối một chút đều không thể so phía trước thiên hồ nước, viên viên cây cối đường kính đều là 10 mét thượng. Lá cây rậm rạp, ánh mặt trời bị che lấp, phong đều bị ngăn trở bên ngoài. Hơn nữa vụ lâm mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ sương mù bay, liền tính phía trước ở như thế nào nghe nói vụ lâm là bất đồng, nhưng là mắt thấy vì thật, ở còn không có nhìn đến sẽ sau, các nàng tự nhiên là sẽ hoài nghi, nhưng là hiện tại thấy được, thân lâm trong đó, lại vẫn là cảm thấy biểu tình. Ai, vụ lâm thảo dược thật sự rất nhiều ra, địa phương khác đều là cỏ dại sum suê. Nơi này xác thật thảo dược so cỏ dại còn nhiều, tuy rằng phần lớn đều là thực bình thường thảo dược, bất quá chính là như vậy cũng rất lợi hại. Cũng không biết vụ lâm là như thế nào hình thành, vì sao sẽ có như vậy nhiều thảo dược sinh trưởng, liền cỏ dại đều tranh đoạt bất quá điểm này không gian. Hắc hắc, nói không chừng một hồi gió to, đem rất nhiều dược liệu gieo trồng đều toàn bộ cấp thổi tới rồi vụ lâm tới, cho nên vụ lâm mới sinh trưởng như vậy nhiều thảo dược. Thanh nói dỡ nói, loại này cách nói, các nàng cười cười còn chưa tính. Đáng tiếc, thảo dược nhiều như vậy, lại phần lớn đều là chúng ta đã có, xuyên hà bên kia ta cũng nhìn thấy không ít, không cần phải mang về, như thế nào liền không giải một chút tương đối chân quý đâu, tỉ như nói nhân sinh linh chi đông trùng hạ thảo linh tinh. Bởi vì trên mặt đất này đó, đều là khả năng ở nào đó thời điểm cứu người tánh mạng đồ vật, cho nên cái này làm cho mọi người đi đường đều có vẻ thật cẩn thận, chính là không nhỏ dẫm đến này đó kiểu quý vật nhỏ. Mọi người chỉ có thể đủ ở tương đối tiểu nhân cỏ dại mặt trên dẫm đạp mà qua. Tiểu Nha nhìn mọi người thật cẩn thận bộ dáng, trong lòng có chút buồn cười, tuy rằng này đó thảo dược so với cỏ dại tới nói là tương đối quý trọng một ít, nhưng là mặc kệ thứ gì nhiều lên, vậy thật sự không đáng giá tiền. Lúc này mới nhiều như cỏ dại thảo dược, cũng là giống nhau, càng đừng nói, nơi này rất nhiều thảo dược, đều là thực bình thường, cái loại này, hoàn toàn không cần phải như vậy. Hơn nữa thực vật sinh mệnh lực tràn đầy, dẫm nhất dẫm kỳ thật không có gì, chỉ cần không phải đem bộ rễ trừ bỏ, bọn họ hoán qua đi làm theo có thể sinh trưởng thực hảo. Đương nhiên, cũng không thể bởi vì như vậy, liền dùng sức dẫm đạp là được. Nhẫn nhịn, cuối cùng Tiểu Nha vẫn là nhịn không được mở miệng nói, hảo, các ngươi không cần phải như vậy thật cẩn thận, này đó thảo dược quá mức bình thường, hơn nữa cũng quá nhiều, không cần thiết giống các ngươi như vậy. Lại nói nhân gia sinh mệnh lực ngoan cường thực, chỉ là bình thường đi đường sẽ không hủy diệt bọn họ. Phần 287 nói, nàng chính mình liền bắt đầu đi nhanh đi phía trước đi, buông lỏng ra bước chân, này trong lòng đều khoan khoái không ít. Hô, đây là, nhìn như vậy thật cẩn thận đi đường, không chỉ có nàng chính mình muốn đi theo, nhìn đều hoảng. Nghe được Kiều Nha nói, lại thấy Kiều Nha động tác, thanh mấy người liếc nhau, lập tức liền cười rộ lên. Các nàng xác thật là tiểu tâm qua đầu, này cũng không ngoan các nàng, thật sự là nơi này thảo dược tồn tại cảm quá cường. Trước kia chữa bệnh thảo dược, ở các nàng trong lòng đều là một loại thực thần thánh đồ vật, bởi vì nhận thức ít người, nhận thức thảo dược cũng ít, cho nên đối với thảo dược thái độ, tự nhiên là như thế nào cao như thế nào tới. Liên kém cùng thú nhân ấu tể giống nhau tiểu tâm che chở, đồng nhiên một chút gặp được như vậy nhiều thảo dược, thời khắc đều ở nhắc nhở bọn họ. Mấy thứ này cứu mạng đồ vật, không thể phá hủy đi, vì thế dưới chân tự nhiên liền thật cẩn thận. Trước đó, các nàng chính là chưa từng có như vậy tới, chính là gặp, cũng có thể thản nhiên bước lên đi. Hô, quả nhiên, có đôi khi thảo dược quá nhiều cũng không được a. Nhìn một cái, làm hại các nàng làm trò cười đi. Ai, Tiểu, ngươi xem đó là cái gì? Liên ở các nàng khôi phục trước kia trạng thái bắt đầu tìm kiếm thời điểm. Bên này bởi vì Hoa Nhi vẫn luôn ở thanh trong lòng ngực đứng dậy tựa hồ muốn bắt thứ gì, bắt đầu thời điểm không có để ý, nhiều, thanh liền chú ý tới, vừa thấy, lập tức thanh liền kinh hô. Một khi gặp được cái gì, theo bản năng liền sẽ kêu Kiều lại đây nhìn xem, này đã ở mấy người phụ nhân chi gian hình thành phản xạ có điều kiện. Nghe được thanh có chút ngạc nhiên thanh âm, mọi người đều bị hấp dẫn ánh mắt, Kiều Nha đi lên trước vừa thấy, thấy thanh chỉ vào là từng đóa, thoạt nhìn giống hoa. Kỳ thật cũng không phải hoa đồ vật, mà Hoa Nhi sở dĩ sẽ bị hấp dẫn, hẳn là bởi vì kia đồ vật nhan sắc tươi đẹp, tiểu hài tử đều thích như vậy. Tiểu Nha nhìn, tựa hồ cũng không phải sinh trưởng ở trên cây, thoạt nhìn hô hấp giống nhau, vừa động, thoạt nhìn cùng hoa hồng hoàn toàn không có hai dạng đồ vật. Tiểu Linh, ngươi là thứ gì, thực vật vẫn là động vật? À, chủ nhân, thứ đồ kia, hẳn là một loại dược liệu đi, nô, mỹ dung thánh phẩm. Các ngươi hẳn là sẽ thích, muốn nói là thứ gì, tên cứ gọi là gì, ta đây cũng không biết. Kia, liền không phải cái gì tiểu động vật. Tiểu Nha thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn kia đồ vật một hô một hấp, nhìn rất giống là vật còn sống, mọi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đặc biệt là ở Tiểu Nha dùng đầu gỗ chọc chọc, kia cánh hoa đồ vật, đột nhiên kéo dài muốn quấn lấy đầu gỗ thời điểm, thanh sắc mặt đều thay đổi. May mắn kia đồ vật lớn lên ở trên đầu cánh mặt. Hoa Nhi còn không có như vậy lớn lên tay thăm được đến, bằng không, thật sự không dám tưởng tượng, Hoa Nhi nếu là chạm đến sẽ là cái gì kết quả? Ai, không phải cái gì tiểu động vật, căn bản liền không phải vật còn sống, kia bất quá là thực vật tự nhiên phản ứng, tựa như cây mắc cỡ giống nhau, không có độc, yên tâm sẽ không có nguy hại. Nghĩ, Tiểu Linh lại nói, bất quá, ngoạn ý Nhi này là muốn nấu ăn, thoa ngoài da mục dùng, ăn sống cũng mục dùng, đừng hỏi ta vì cái gì, ta cũng không biết, dù sao phân tích ra tới chính là như vậy. Ngạch, thật đúng là kỳ ba đồ vật. Không thể đối ngoại nói nàng đã đối thứ này hoàn toàn hiểu biết, Tiểu Nha lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng, sau đó nói, thứ này thoạt nhìn rất thú vị, chúng ta lộng một cái trở về nghiên cứu một chút. Chương 443, Vụ Lâm Thú Nhân. A, Tiểu, vẫn là từ bỏ đi, thứ này thoạt nhìn có chút dọa người. Mắt thấy Tiểu Nha tiếp theo một chi lộng xuống dưới hai cái đồ vật, thanh đám người trong đầu còn ở hồi phóng, Tiểu Nha lộng cái kia đồ vật thời điểm, kia đỏ tươi chi vật dương nhanh múa vướt bộ dáng. Ba nữ nhân sắc mặt kia kêu một người nam nhân. Chính là lại, cũng nhịn không được nói, thứ này cũng không biết có hay không nguy hiểm, Tiểu, như vậy mang về thật sự được chứ. Biết mọi người lo lắng, Tiểu Nha cười chỉ vào khoảng cách thứ này cách đó không xa con mối, còn có mặt khác một ít loài bò sắt nói, không có việc gì, thứ này hẳn là không có độc, bằng không những cái đó loài bò sắt cũng không dám tới gần. Thứ này cũng không giống như là sâu, tuy rằng sẽ động, bất quá rất nhiều thực vật cành lá cũng có như vậy đặc tính, ta nhìn đồ vật hẳn là cũng là một loại đặc thù thực vật, nơi này không phải chuyên môn sinh trưởng đủ loại thảo dược sao, có lẽ đây là một loại tương đối kỳ lạ dược thảo, chúng ta lấy về đi thử nghiệm một chút, nhìn xem có tác dụng gì. Vụ Lâm nhiều thảo dược, nhưng vì sao trên thế giới này, ngay cả làm bác sĩ tồn tại, tư tế nắm giữ thảo dược lại cũng chỉ có như vậy một chút. Chỉ vì, thế giới này thú nhân quá mức tích mệnh, không có quá nhiều dũng khí đi nếm thử trăm biến thảo dược. Các thú nhân bởi vì các loại nguyên nhân, mỗi năm qua đời thú nhân đếm không hết, bọn họ cũng không tưởng bởi vì như vậy rõ ràng ngu xuẩn, khả năng tùy thời sẽ bỏ mệnh thí nghiệm mà đi nếm thử, như vậy quá không đáng. Lấy này như vậy lãng phí sinh mệnh đi nếm thử, không bằng nhiều đi rừng sâu săn thú, nhiều cấp tộc nhân lộng một ít đồ ăn trở về. Đúng là bởi vì như vậy, cho nên thế giới này chữa bệnh trình độ vẫn là như vậy thấp, nhận thức thảo dược chỉ là như vậy một chút, liền tính bọn họ như thế nào đem Vụ Lâm truyền thuyết vô cùng kỳ diệu, cả tòa núi rừng đều là có thể chí mạng thuốc hay, nhưng là chân chính dám đến nếm thử người lại có bao nhiêu. Chính là ở Vụ Lâm bộ tộc, toàn bộ thú nhân thế giới nắm giữ nhiều nhất, đem thảo dược lợi dụng nhiều nhất bộ tộc, bọn họ nhận thức thảo dược, cũng bất quá là toàn bộ Vụ Lâm bên trong thảo dược một phần vạn. Mà hiện tại, Tiểu Nha lại có thể tùy tiện gặp được một cái tương đối hiếm lạ thực vật, liền dám nói lấy về đi thử nghiệm. Quả nhiên, Tiểu Nha còn có nàng tổ tông có thể nhận thức như vậy nhiều thảo dược, không phải không có đạo lý a. Như vậy dũng cảm nếm thử tâm. Chân đám người lập tức cảm khái một phen, không có ở ngăn cản Tiểu Nha hành vi. Hảo, các ngươi không cần lo lắng, các ngươi xem, thứ này hiện tại không phải không có động tĩnh. Hoàn toàn giống như là một đóa mới vừa ngắt lấy xuống dưới đóa hoa giống nhau. Buồn cười nhìn thanh các nàng mấy cái, liền nhìn thẳng dũng khí đều không có, Tiểu Nha hoàn toàn không biết là bất đắc dĩ nhiều một ít, vẫn là vô lực nhiều một ít, bất quá muốn cho các nàng dũng cảm một ít, thật đúng là tương đối khó. Tính, Tiểu ngươi muốn lấy lại đi nghiên cứu liền nghiên cứu ra tới cái gì kết quả nói cho chúng ta biết liền thành, hiện tại sao, chúng ta bị dọa tới rồi, vẫn là không bồi ngươi cùng nhau hái được. Chúng ta phụ cận tìm xem khác đi à. Nói, thanh các nàng liền lôi kéo từng người nam nhân, thật sự ở phụ cận bắt đầu nghiêm túc mà tìm lên. Có chút ngạc nhiên nhìn rời đi mấy cái, Tiểu Nha thở dài một hơi, nguyên bản nàng chỉ là tưởng trước trích hai đóa trở về, làm bộ nghiên cứu, nhũ sau lại đến đem dư lại trích đi tới. Bất quá hiện tại, nếu các nàng đều cho nàng cơ hội này, kia nàng liền không khách khí. Đối bên người Trần nói, nếu như vậy, Trần... Ngươi giúp ta đem dư lại đều hái xuống đi, cũng tỉnh ta ngày sau còn muốn lại đến hái. Nay trên cây, loại này đóa hoa giống nhau dược liệu cũng không có nhiều ít, chỉ có mười mấy đóa, mỗi đóa cũng chỉ có một cái bóng bàn lớn nhỏ, thật sự là quá ít. Tiểu Linh tựa hồ nhìn ra nàng tiếc nuối cùng đáng tiếc, bĩu môi nói, được, ngươi liền không cần không biết đủ, ngoạn ý như này, cùng phía trước gặp được cái kia thảo, hiệu quả cũng không nhường một tấc, một đóa phân lượng. Liền đủ các ngươi bốn cái nữ nhân một tháng đi hấp thu, bất quá ngoạn ý nhi này hiệu quả có chút kịch liệt, ngươi nếu là hầm canh nói, khuyên ngươi tốt nhất phóng một ít ôn hòa dược liệu điều hòa một chút. Nô, một đóa một tháng, bất quá không tồi, nơi này có mười mấy đóa, đều đủ một năm phân lượng. Kia này phụ cận còn có khác không có. Ta có thể thăm dò phạm vi đều không có, bất quá cái này cánh rừng như vậy đại, hẳn là sẽ không chỉ có này một chỗ, vận khí tốt nói, có lẽ ngươi còn có thể tìm được mặt khác. Nếu phụ cận không có, Kiều Nha cũng tạm thời nghỉ ngơi tâm tư, ở chân dưới sự trợ giúp, hai người thực mau liền đem dư lại đều hái được, đã phát hiện thứ này có chút yếu ớt, cho nên Kiều Nha trực tiếp làm trò thành mặt, đem đồ vật thu vào trong không gian mặt phóng. Trần Kỳ Quái nói, không phải nói muốn lấy lại đi nghiên cứu sao, như thế nào phóng không gian đi. Tiểu Nha mặt không đổi sắc, nói, vật nhỏ này không chỉ có tiểu, cánh hoa còn yếu ớt, trong chốc lát chúng ta còn muốn tìm những thứ khác, ta lo lắng đem vật nhỏ này cấp háp hỏng rồi, vẫn là đặt ở trong không gian mặt an toàn một ít. Dù sao nghiên cứu gì đó, nhiều nhất kia mấy người phụ nhân sẽ hỏi một chút, Trần bọn họ nói, nhưng không có tâm tư chú ý nàng cái này, cuối cùng nghiên cứu ra cái gì tới, như thế nào thí nghiệm nghiên cứu, có hay không nghiên cứu, còn không phải nàng định đoạt. Trần nghe được Kiều Nha chỉ là không nghĩ kia vật nhỏ bị phá hư, liền phóng tới làm hắn cảm thấy thần kỳ trong không gian mặt, lập tức có chút vô ngữ, cảm thấy có chút phí phạm của trời. Đúng rồi, chúng ta hiện tại đã tới rồi Vũ Lâm, các ngươi khi nào đi rèn luyện? Tạm thời ở Vũ Lâm, các nàng còn không có nhìn thấy nguy hiểm manh thú, đều là một ít vật nhỏ, còn có tương đối dịu ngoan động vật, mấy thứ này, cấp các thú nhân rèn luyện nhưng không có gì tác dụng. Từ từ đi, Vũ Lâm còn không phải rất quen thuộc, trong khoảng thời gian này ở cùng các ngươi phụ cận đi một chút, không có việc gì chúng ta đều không đợi, nếu là Vũ Lâm không có thích hợp địa phương, chúng ta liền bồi ngươi đi trước một lần Vũ Lâm, sau đó đi tiếp theo cái địa phương. Vũ Lâm nguyên bản chính là nơi này thảo dược mà đến nỗi rèn luyện gì đó, có thích hợp địa phương nói cũng có thể, không có thích hợp địa phương cũng không cái gọi là. Như vậy a? Tiêu Nha gật đầu, hành các ngươi nhìn làm liền thành. Vừa đi vừa nói chuyện phiếm, biên tìm kiếm tương đối chân quý, hoặc là yêu cầu thảo dược, đương nhiên gặp được rau dại cái gì cũng sẽ tháo xuống, trái cây gặp được không ít, bất quá nếm thử quá một ít lúc sau, các nàng liền không có hứng thú. Nơi này trái cây, thoạt nhìn nhưng thật ra tươi sáng, mỗi người đều lớn lên hảo, đáng tiếc, chính là hương vị, tấm tắc, lại toan lại sáp, khó ăn thực, lập tức các nàng liền không có hứng thú. Ở cánh rừng đi rồi gần 3 cái giờ, đột nhiên rừng rậm phía trước truyền đến không nhỏ động tĩnh, nguyên bản còn ở từng người nói chuyện mọi người ngừng lại, nhanh chóng tụ tập ở bên nhau. Là có cái gì dã thú? Thanh ôm chặt Hoa Nhi, có chút khẩn trương. Trường vô vô cánh tay của nàng, đem Tiểu Trúc phóng tới nàng trên vai, cùng Trần bọn họ mấy cái liếc nhau, không thể thấy gật đầu, nói, không phải, là ở tại Vũ Lâm thú nhân. Gì? Nguyên bản còn có chút lo lắng lá cây cùng ý hai người, lập tức thả lỏng lại, đã không có đối giã thu khẩn trường, lại nghe nói là Vũ Lâm thú nhân, nhất thời lộ ra cực độ tò mò ánh mắt. Còn không đợi các nàng đang hỏi lời nói, một cái ăn mặc đại lá cây váy thú nhân liền từ trước mặt đi ra, nhìn đến các nàng, trên mặt không có một tia ngoài ý muốn biểu tình, hẳn là cũng là cảm giác tới rồi bọn họ tồn tại mới lại đây. Chương 444. Các ngươi là nào tộc thú nhân? Từ đâu tới đây? Xem ra cái này thú nhân đối Vũ Lâm nguyên trụ dân rất là hiểu biết, liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra bọn họ cũng không phải Vũ Lâm thú nhân. Ngươi hảo, chúng ta là hổ tộc thú nhân, từ xuyên hà địa giới mà đến. Thấy đối phương cũng không có ác ý, còn tỏ vẻ ra hữu hảo, Trần bọn họ tự nhiên cũng sẽ không ác ý tương đối, lại đi ra trả lời đối phương nói. Xuyên hà, kia rất xa a, các ngươi là tới Vũ Lâm hái thuốc. Nói, tò mò nhìn về phía Kiều Nha các nàng bốn cái nữ nhân, đương nhìn đến Thanh trong lòng ngực ôm Hoa Nhi, còn có trên vai Tiểu Trúc khi, lập tức nguyên bản trong mắt nhàn nhạt nghi hoặc, biến thành ngạc nhiên. Tựa hồ không nghĩ tới, thải cái dược, không chỉ có tới như vậy nhiều người, còn mang lên giống cái, không chỉ có như thế, thế nhưng liền ấu tể đều mang theo, những người này rốt cuộc là tới hái thuốc, vẫn là tới du ngoạn. Phần 288. Chân bọn họ vừa thấy, liền biết đối phương là hiểu lầm, lại có chút buồn cười nói, chúng ta là rèn luyện đến nơi đây, đã sớm nghe tổ tông nhóm nói Vũ Lâm nhiều thảo dược, vừa lúc chúng ta đi ngang qua, liền nghĩ mang một ít thảo dược trở về. Lời tuy không thật, lại cũng không giả. Bọn họ không phải đi ngang qua, mà là cố ý lại đây, bất quá cái này không cần phải nói như vậy rõ ràng. A, nguyên lai là như thế này. Thú nhân bừng tỉnh, thú nhân rèn luyện, đều là thú nhân mang theo chính mình bạn lữ cùng nhau, hơn nữa muốn xuất ngoại rèn luyện 3 năm, lại nghe tới nói bọn họ lại đây ngắt lấy hái thuốc trở về, liền suy đoán Trần bọn họ đã là rèn luyện xong rồi, chuẩn bị đi trở về. Cho nên, nhìn Thanh bên người Trương, ánh mắt liền rất là hâm mộ, hắn đã biết, này ấu tể là bọn họ ở rèn luyện thời điểm hoài thượng hơn nữa sinh hạ tới. Xưa nay bên ngoài rèn luyện, còn có thể hoài thượng hài tử, thiếu chi lại thiếu, trước mắt liền nhìn đến một đôi, nhưng không phải hâm mộ. Bọn họ có như vậy nhiều thời giờ ở nhà tạo hài tử, nhưng may mắn chi thần đều không có buông xuống, nhân ra vất vả bên ngoài bôn ba, lại còn có thể sinh hạ ấu tể, đặc biệt vẫn là tiểu giống cái, này vận khí, không chỉ có làm người hâm mộ, còn làm nhân đố kỵ nột. A, đã quên nói, ta là thọ tộc thú nhân, ta kêu tiểu bạch. Đông nhiên nhớ tới nói như vậy nói nhiều, chính hắn còn không có tự giới thiệu, thú nhân có chút ngượng ngùng sờ sờ cái óc, lập tức có chút hàm hậu nói. Nay nhưng cùng phía trước sụ mặt, vẻ mặt nghiêm túc, khôn khéo bộ dáng hoàn toàn không giống nhau, quả thực chính là điên đảo. Quả nhiên, cười không tốt lời nói, vẫn là không cần cười hảo. Thoạt nhìn ngốc đấu, từ trước mắt cái này nghe nói là thọ tộc thú nhân trên người, Thanh các nàng lập tức đến ra như vậy một cái kết luận, đương nhiên, hoàn toàn không có rêu cợt ý tứ. Tiểu Nha nhưng thật ra đối với đối phương tươi cười không có nhiều ít ý tưởng, rốt cuộc trước đó, nàng cũng đã gặp được quá nhiều, nô, nói phần lớn thú nhân, kỳ thật đều không sai biệt lắm, tâm tính hàm hậu người, thực dễ dàng ở tướng mạo thượng biểu hiện ra tới. Phía trước, lúc ban đầu quen biết Trần, nhưng không cũng như trước mắt cái này thú nhân như vậy sao? Chỉ là, Tiểu Nha đối với đối phương ngây ngốc tươi cười không có cảm giác, lại là thiếu chút nữa bị đối phương nói tên mà hiện trước thất thố, hoàn toàn không có dễu cợt người khác ý tứ, chỉ là tiểu bạch như vậy tên, thật sự quá hỉ cảm một ít. Thú nhân tên nhiều là một chữ, một thôn liền không có mấy cái là song tự hoặc là ba chữ tên, trước mắt thật vất vả gặp được một cái song tự, lại là tiểu bạch. Nàng biết, nếu đối phương như vậy nói, cái này hẳn là chính là đối phương tên, mà không phải nít nảm, hoặc là bạn tốt trực tiếp xưng hô linh tinh. Ngươi hảo, ta kêu lại, này mấy cái đều là ta hảo huynh đệ, Trần, Trương, Liệt, còn có này đó là phân biệt là chúng ta bạn lữ. Giới thiệu chính bọn họ, đến nỗi Tiểu Nha các nàng, lại là không có giới thiệu, Tiểu Nha các nàng cũng hiểu biết, tự nhiên sẽ không có ý kiến đến gì. Hắc hắc, các ngươi hảo, phía trước cũng là cảm ứng được các ngươi hơi thở, cho nên lại đây nhìn xem, thật cao hứng nhận thức các ngươi. Bất quá ta là đi theo săn thú đội cùng nhau ra tới săn thú, này liền phải đi về, chúng ta liền tại nơi đây đi phía trước đi là có thể đủ gặp được, nếu là các ngươi cảm thấy hứng thú nói, có thể tới chúng ta thôn làm khách. Nghĩ đến hắn đã ra tới hồi lâu, còn không có trở về cùng các tộc nhân nói, lại bởi vì hai bên vẫn là người xa lạ, rốt cuộc cũng không dám trực tiếp mang về, huống hồ đối phương vẫn là hổ tộc thú nhân, làm so dương tộc còn muốn nhát gan con thỏ. Liền càng thêm không có cái kia dũng khí. Cho nên tiểu bạch rất là xin lỗi nhìn mọi người, đối với chính mình nhát gan, cũng có chút ngượng ngùng. Mà Trần bọn họ cũng không có muốn đi theo tiểu bạch cùng đi nhận thức thỏ tộc ý tưởng, thấy là sớm hay muộn đều có thể đủ nhìn thấy, bất quá một gặp được liền cùng người đi gì đó, bọn họ còn không có kia xúc động. Lại nghe đối phương là ra tới săn thú, tự nhiên liền càng thêm không nghĩ đi trộn lẫn, nếu là chậm trễ đối phương săn thú. Một cái thôn người, buổi tối cùng ngày mai phỏng trừng không có ăn, bọn họ nhưng không nghĩ như vậy. Vì thế lại cười nói, chúng ta cũng là vừa đến Vũ Lâm, hôm nay ra tới thăm dò đường, nếu là tới rồi thỏ tộc, chúng ta nhất định đi nhìn xem. Nói khai, tiểu bạch đối mọi người cười cười, xoay người lại vào rừng rậm, biến mất ở mọi người trước mắt. Chờ xác định người đi xa, Thanh lúc này mới đặt câu hỏi nói, không nghe các ngươi nói còn có thỏ tộc à. Xem ra Vũ Lâm bên trong không chỉ có các ngươi phía trước nói kia mấy cái bộ tộc. Nguyên bản chúng ta liền không phải thực hiểu biết Vũ Lâm tình huống, tổ tông nhóm cũng là nghe mặt trên nói, cụ thể, tự nhiên khả năng sẽ có chút không giống nhau. Hảo, không nói các nàng, nên gặp được thời điểm tự nhiên sẽ gặp được, chúng ta hiện tại là tiếp theo đi, vẫn là dừng lại nghỉ ngơi. Trước kia là nửa buổi sáng, tuy rằng nơi này nhìn không tới ánh mặt trời. Bất quá các nàng vẫn là đều có một chuyến quan trắc thời gian biện pháp. Ở đi phía trước đi một chút, ta nghe được dòng nước thanh, chúng ta không bằng liền ở phía trước nguồn nước nghỉ ngơi, vừa lúc trên đường có thể đem giữa trưa muốn ăn đồ vật chuẩn bị cho tốt. Đi đến bên kia liền có thể trực tiếp xử lý, sau đó ăn xong cơm trưa, nghỉ ngơi một chút, liền có thể tiếp theo trở về đi rồi, đến nỗi ngày mai còn muốn hay không ra tới nhìn xem, cái này muốn xem tình huống. Nô, ta cũng nghe tới rồi, kia chúng ta liền qua bên kia đi. Đối với Trương cùng lại hai người quyết định, mọi người đều không có ý kiến, vì thế mọi người dẫn theo cái sọt, hướng phía trước chuyển ra tiếng nước địa phương đi đến, bất quá 10 phút, chuyển qua một mảnh cánh rừng liền thấy được nguồn nước. Là một cái hồ nước, tinh tế nước chảy từ đỉnh núi lưu lại, mang theo một tia mát lạnh, là một cái hảo địa phương. Lại đây thời điểm, trần tay mắt lanh lẹ đánh tới một con gà rừng, như vậy một cái thịt đồ ăn hiển nhiên là không đủ, cho nên liệt đi săn thú, Trương cùng lại cũng phân biệt đi ra ngoài. Không bao lâu, ba người trở về, liệt khiêng một đầu còn không có thành niên liêu nha thú, Trương ôm hai khối đại thạch đầu chuẩn bị lũy bậy bếp, Trương dẫn theo một cái thùng gỗ. Đến nỗi củi lửa nhưng thật ra không cần phải, bọn họ mang theo hát thạch. Đến nỗi rau dưa, chính là phía trước trích rau dại, đều là có thể làm dược liệu rau dại, hương vị cũng là không tồi. Cơm trưa lúc sau, mọi người lại đàm luận một chút vụ lâm thú tộc, nói, liền nói khởi có rảnh nhất định phải đi nhìn xem, dù sao cũng là vụ lâm cư dân, có lẽ trong tay bọn họ có không ít thứ tốt. Hảo, những cái đó mặt sau lại nói, nghỉ ngơi tốt, chúng ta nên đi trở về. Chương 445. Mà bên kia, Tiểu Bạch trở về, cung cấp chờ thỏ tộc các đồng bọn nói trần bọn họ sự tình, đặc biệt nói rõ bọn họ bên kia có một con tiểu giống cái ấu tể sự tình. Tiểu giống cái ấu tể A, hổ tộc thú nhân một đám hâm mộ đỏ mắt. Tiểu Bạch, hỏi rõ ràng bọn họ hiện tại ở nơi nào không, ở xa tới là khách, chúng ta làm vụ lâm bộ tộc, như thế nào đều phải tới cửa hỏi một chút bọn họ có cái gì yêu cầu không phải. Tuy rằng hổ tộc rất lợi hại, thực hung manh cường thế, chính là cái bộ tộc chi gian, liền tính vẫn là xa lạ hai bên chi gian, kia cũng là hữu hảo, sẽ không có vô duyên vô cớ cọ sát, càng thêm không có khả năng phát sinh đổ máu sự kiện. Cho nên, có cái gì hảo lo lắng, vì tiểu giống cái, hết thể gian nan đều là có thể khắc phục. Nhìn hương phấn các huynh đệ, Tiểu Bạch có chút nốc, hắn ngơ ngác nói, ta chính là hỏi một chút bọn họ bộ tộc, không hỏi bọn họ ở tại chỗ nào à. Vấn đề này, là có thể tùy tiện hỏi sao. Hắn lại nói, bất quá ta nói, chúng ta thôn liền ở phía trước, còn mời bọn họ, nếu là có rảnh, có thể lại đây chơi. Một cái mặt chữ điển thú nhân hận sát không thành thép nhìn Tiểu Bạch, nói, ai nha, ngươi cái tiểu tử ngốc, ngươi như thế nào liền không hỏi xem nhân ra ở tại chỗ nào, bọn họ mang theo tiểu hấu tể tử ở vụ lâm bên trong trụ, nơi nào so được với chúng ta thôn thượng, ngươi nhìn thấy bọn họ nên mời bọn họ tới chúng ta thôn ở tạm. Ách, này còn không phải bởi vì không quen thuộc sao. Này nếu là làm những cái đó hổ tộc thú nhân còn có giống cái cho rằng bọn họ có điều đồ nhưng làm sao bây giờ, cái này làm cho người hiểu lầm sự tình, hắn mới không có như vậy ngốc đi làm đâu. Đặc biệt là kia mấy cái thú nhân, thoạt nhìn liền rất lợi hại bộ dáng, một lời không hợp đem hắn tấu như thế nào làm. Thỏ tộc mấy cái thú nhân chăm miệng một lời nói, ai, ngươi tiểu tử này chính là quá nhát gan. Tiểu Bạch âm thầm trợn trắng mắt, hừ, còn nói hắn nhát gan. Có bản lĩnh các ngươi chính mình đi, còn không phải các ngươi chính mình nhát gan, cho nên phía trước mới có thể làm hắn đi thăm tình huống tới. Hiện tại khen ngược, nói hắn nhát gan. Ngươi đều thả chạy, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, một thú nhân nói, hảo, nếu bọn họ đều ở vụ lâm, có thể gặp gỡ sớm hay muộn đều sẽ gặp gỡ, đã nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta nên đi săn thú. Chân bọn họ cũng không biết, thỏ tộc thú nhân còn lo lắng bọn họ dừng chân. Giờ phút này bọn họ đang ở trở về đi, đương nhiên, cũng không phải tới khi lộ, mà là thay đổi một phương hướng vòng trở về. Mà như vậy lựa chọn, tự nhiên là vì tìm được càng nhiều một ít đồ vật. Hô, tuy rằng vụ lâm có rất nhiều thảo dược, chính là những thứ khác liền ít đi, hơn nữa nơi này trái cây cũng không biết sao lại thế này, chúng ta cũng đi rồi không ít địa phương, liền không có phát hiện một loại trái cây là ăn ngon. Không phải toan, chính là khổ, sắp. Nói, đi qua như vậy nhiều địa phương, không phải không có gặp được như vậy trái cây, nhưng là rất ít, đại bộ phận trái cây, này nếu là chín, liền không có khó ăn. Chính là vụ lâm khiến cho bọn họ trường kiến thức, nguyên lai, trên đời này còn có như vậy khó ăn trái cây, vấn đề là những cái đó trái cây bất quá không có thành thủ, cũng không phải lớn lên khó coi, thoạt nhìn liền không thể ăn bộ dáng, mà là chín, hơn nữa lớn lên kêu một cái dụ hoặc người. Liền kém mở miệng nói mau tới ăn ta. Cố tình sự thật làm người hỏng mất. Xem ra, đại ở vụ lâm trong khoảng thời gian này, các nàng là không có trái cây ăn. Thanh quay đầu đối Kiều Nha nói, Kiều, này vụ lâm giống như không có món chính bộ dáng, chúng ta mễ nhưng mau đã không có, phía trước cho rằng vụ lâm như vậy đại, như thế nào đều còn có khoai lang này đó, chính là xem hiện tại cái dạng này, sợ là không quá khả năng sẽ có. Bọn họ đại nhân nhưng thật ra không có sự tình, nhưng là Hoa Nhi còn có Tiểu Trúc, nhật tử khả năng liền phải không dễ chịu lắm, vẫn luôn đều bị tiểu dưỡng, đống nhiên trở nên thô ráp, phỏng chừng muốn thích ứng không được. Khác nhưng thật ra không lo lắng, chính là lo lắng sẽ sinh bệnh, dược thảo là nhiều không sai, nhưng là bọn họ sẽ không xem bệnh chữa bệnh phối dược, đối với sinh bệnh, ảnh hưởng sinh mệnh sự tình, ai cũng không dám dễ dàng có lệ ứng đối. Tiểu Nha đối này cũng có chút lo lắng, Thanh nói không phải không có đạo lý, vì thế nàng nghĩ nghĩ, đối mọi người nói, như vậy, gạo chúng ta liền không cần ăn, lưu trữ cấp Hoa Nhi cùng Tiểu Trúc hai cái, chúng ta trong khoảng thời gian này liền nhiều đi một chút, nói không chừng có thể tìm được đâu. Yên tâm, chúng ta đều không có việc gì nhi, này không phải còn có không ít ăn sao, liền tính không có món chính, chúng ta thu thịt là không thiếu, gạo này đó tinh tế liền đều để lại cho Hoa Nhi cùng Tiểu Trúc đi. Đúng vậy, liền như vậy làm. Ý cùng là cây, còn có Kiều, ba người đều tỏ thái độ, Thanh cảm kích nhìn các nàng liếc mắt một cái, nói, như vậy, mấy ngày nay khiến cho Trương đi ra ngoài nhiều đi dạo, đi xa một ít, nhìn xem có hay không khoai lang này đó lương thực, nếu là ngải khác bộ tộc thôn, cũng có thể đi vào hỏi một chút. Thú nhân tốc độ muốn mau một ít, tuy rằng bọn họ không có giống cái như vậy cẩn thận, bất quá đã công đạo muốn tìm đồ vật, khác cái gì đều không cần đi quản, chỉ tìm những cái đó, cũng là không có vấn đề. Bên này, nghe được các nàng đàm luận Trương, nghe được chính mình bị điểm danh, lập tức nói, không có việc gì, ngày mai ta liền đi ra ngoài tìm xem. Vốn dĩ bọn họ chính là muốn phân ra hai người đi ra ngoài tìm hiểu tình huống. Ngày mai bắt đầu, ta cùng Trương cùng nhau đi ra ngoài. Liệt mở miệng nói. Phần 289. Hành, các ngươi hai cái chú ý một chút, không cần lạc đường. Trong lúc nhất thời tìm không thấy cũng không nên gấp gáp, hai cái tiểu gia hỏa đồ ăn còn có thể ăn rất dài một đoạn thời gian. Tuy rằng như vậy có chút ủy khuất các nữ nhân, bất quá vì Trương cùng Liệt hai người lạc đường cũng chưa về, vẫn là phải cẩn thận một ít vì thượng. Yên tâm, chúng ta có chừng mực. Trương gật đầu nói. Nếu như vậy, kia ngày mai ta cùng Trần liền mang theo các nàng ở phụ cận nhìn nhìn lại. Nếu vụ lâm thật sự không có món chính này đó, như vậy bọn họ liền không thể ở vụ lâm nhiều đãi, đi một vòng, nhiều kiến thức một ít vụ lâm thảo dược, bọn họ liền phải rời đi trận địa. Mà sự thật chứng minh, lớn như vậy một cái vụ lâm, không có khả năng thật sự cái gì đều không có. Ba ngày lúc sau, Trương cùng Liệt đã trở lại, mang về tới một đại sọt khoai tây, một đại sọt củ mài, còn có một đại túi bích cây dừa rễ cây, không nghĩ tới vụ lâm bên này cũng có bích cây dừa. Như thế hoàn toàn không cần lo lắng các nàng ăn cơm vấn đề. Bích cây rửa rễ cây, kia chính là lanh cơm nắm, không có gì so cái này càng thích hợp thay thế gạo, tiểu mạch này đó. Nghe được Trương cùng Liệt hai người nói lên mấy ngày nay trải qua, quét đường phố, các ngươi đi thỏ tộc. Thỏ tộc như thế nào? Đi qua, phía trước chúng ta lại gặp thỏ tộc săn thú đội, liền chịu mời đi một lần. Này đó khoai tây chính là thỏ tộc nơi đó được đến, đây là thỏ tộc giống cái đồ ăn. Bọn họ thôn chủ yếu gieo trồng chính là cái này. Bọn họ cũng không nghĩ tới, đều còn không có đi tìm đâu, liền có như vậy kinh hỉ. Bọn họ có nói lên Hoa Nhi, xem bọn họ biểu tình, cũng là rất muốn trông thấy Hoa Nhi, minh lời nói tiếng lóng đều làm chúng ta mang theo Hoa Nhi đi chơi đâu. Nói đến cái này, Trương liền vẻ mặt kiêu ngạo, không biện pháp, ai làm hắn như vậy tuổi trẻ, không chỉ có hậu đại, vẫn là một cái tiểu giống cái đâu. Nghĩ đến thỏ tộc mặc kệ là thú nhân vẫn là rông cái đều là vẻ mặt hâm mộ ghen ghét bộ dáng, đó là không nghĩ đắc ý đều không thành. Thỏ tộc thú nhân cùng rông cái đều nghe hữu hảo, bọn họ rông cái tương đối ôn hòa, còn tính lanh lẹ, các ngươi nếu là thật sự nhàm chán, có thể đi thỏ tộc chơi chơi. Bốn cái nữ nhân tuy rằng có chuyện nói, sẽ không quá mức tịch mịch, bất quá đều là như vậy quen thuộc người, có đôi khi chính là tưởng nói cũng không có nhiều ít đề tài. Bởi vì đã nói xong không phải. Cho nên, đi thỏ tộc tìm thỏ tộc giống cái nói chuyện thiếm, vẫn là không tồi. Chương 446, lui tới. Khó được các nam nhân có tâm, còn sẽ chú ý tới cái này, Thanh các nàng tự nhiên sẽ tiếp thu hảo ý, tỏ vẻ có rảnh khẳng định muốn đi đi lại đi lại. Bốn người chung, muốn nói nhất đạm mạc chính là Kiều Nha, còn lại ba người đều có phải hay không cái an tĩnh tính tình, cũng đều thích xem náo nhiệt, kỳ thật gặp được thỏ tộc thú nhân thời điểm, liền có nghĩ thầm muốn đi thỏ tộc nhìn xem. Bất quá lúc ấy mọi người đều không có ý tưởng, hơn nữa nhân gia liền nói một câu, bọn họ liền chạy tới, cũng không tốt lắm, tự nhiên cũng sẽ không ương liền chạy tới. Hiện tại Trương cùng Liệt đã đi qua, các nàng ở đi La Cả, cũng liền có lý do, tự nhiên liền bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Đối này, Tiểu Nha không có ý tưởng khác, đi cũng có thể, không đi cũng không cái gọi là. Thanh bọn họ rốt cuộc tuyển một cái nhật tử đi, hơn nữa cách một đoạn thời gian liền sẽ chạy tới chơi, có đôi khi cũng có thỏ tộc giống cái ở mấy cái thỏ tộc thú nhân làm bạn hạ, cũng tới bọn họ bên này La Cả. Đối với bọn họ tìm được nấm thụ như vậy thần kỳ thụ làm phong ở, kia kêu một cái ngạc nhiên, bất quá nói đến nấm thụ chỉ có ở xuyên bờ sông Duyên nơi đó có, địa phương khác còn không có phát hiện, thỏ tộc giống cái liền một đám héo. Quá xa, bọn họ căn bản là không có biện pháp đi lộng, chỉ có thể nghỉ ngơi cái này tâm tư. Bất quá này nấm thụ không có, nhưng là vụ lâm khác thụ vẫn là nhiều mặt, chọn một ít thích hợp cây cối làm thụ ốc, cũng là có thể, ở vụ lâm. Bọn họ ở tại thủ Úc, cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Nô, kỳ thật, thỏ tộc đều là ở tại đầu gỗ trong phòng mặt, bất quá có chút đơn sơ là được, hiện tại trực tiếp đem cây cối rửa theo nhất định cách cục đào giống, tựa hồ so với bọn hắn vất vả kiến tạo đầu gỗ phòng ở còn muốn rắn chắc, mỹ quan, không ít thỏ tộc giống cái hứng thú nổi lên quay đầu lại cũng muốn làm cái đầu gỗ phòng ở ý tưởng. Nô, các ngươi làm cái này đồ ăn thật là ăn quá ngon. Có thể dạy chúng ta sao? Đây là thỏ tộc giống cái lần thứ ba tới đến thăm, cũng là lần thứ ba bị lưu lại ăn cơm trưa. Con thỏ là ăn chay, thỏ tộc giống cái cũng tương đối thiên hảo đồ chay, ăn thịt tan rất ít, biết các nàng yêu thích sau. Mỗi lần các nàng tới làm khách, Tiểu Nha bốn người đều chuẩn bị một bàn lớn thức ăn chay. Lúc này đây cũng là giống nhau, trên bàn có 5 đạo thức ăn chay, chỉ có lưỡng đạo thịt đồ ăn, một đạo là ớt cay xào thịt. Một đạo là thịt luộc phiến, kia hồng hồng ớt cay canh, xem đến thỏ tộc giống cái mặc kệ như thế nào bị mời nếm thử một chút, cũng không dám động chiếc đũa. Nhưng thật ra ớt cay xảo thịt có ăn một ít, nhưng là các nàng nhất ưu ái vẫn là trên bàn vài đạo thức ăn chay, đặc biệt là kia nói rau trộn đồ ăn, là dùng vụ lâm một loại tương đối thường thấy rau dại rau trộn, thực giòn, hơn nữa hế ẩm cay, đặc biệt ăn ngon. Trên bàn một cái thỏ tộc tuổi trẻ tiểu giống cái cuối cùng vẫn là nhịn không được. Mặt đỏ thỉnh giáo. Kỳ thật, ở lần đầu tiên bị lưu lại ăn cơm thời điểm, các nàng đã bị Kiều Nha bốn người trù nghệ cấp chính phủ. Bất quá lúc ấy tuy rằng hai bên có chút quen thuộc, nhưng là thỏ tộc giống cái cho rằng, cái này là đối phương tay nghề, là không thể lãnh giáo. Cho nên, các nàng vẫn luôn chịu đựng chính là không hỏi, chỉ là tận sức với đem thức ăn trên bàn toàn bộ xử lý. Nhưng là, ba lần đều bị lưu cơm, hơn nữa mỗi một lần đều là bất đồng thái sắc. Vẫn là như vậy ăn ngon, nhẫn tới nhẫn đi, vẫn là không có nhịn xuống. Tiểu Hoa, cũng chính là cái kia không có nhịn xuống thỏ tộc tiểu giống cái, thấp thỏm buông xuống chiếc đũa, mặt nóng bỏng, cằm đều phải xúc đến trong cổ mặt đi, chính là không dám nhìn Tiểu Nha các nàng liếc mắt một cái. Tuy rằng yêu cầu này thực đột ngột, nàng cũng biết như vậy là thật không tốt, bất quá nàng không hối hận, hỏi có lẽ có cơ hội, nhưng là không hỏi, đó là một chút hy vọng đều không có. Nàng tình nguyện bị cự tuyệt cũng hảo, cũng không cần như vậy vẫn luôn nghẹn. Bất quá, tuy rằng như vậy cùng chính mình nói, nhưng là vẫn là không có lá gan ngẩng đầu xem hổ tộc này mấy cái có khả năng giống cái A. A. Tiểu Nha mấy người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không nghĩ tới, thỏ tộc tiểu giống cái sẽ đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Bất quá nhìn đến nhân gia đưa ra yêu cầu lúc sau, liền đầu đều không nâng, lập tức liền có chút buồn cười lên. Lại thấy, tuy rằng đưa ra yêu cầu cái kia tiểu giống cái không dám nhìn các nàng, nhưng là dư lại thỏ tộc giống cái đều là có chút hâm mộ nhìn mở miệng tiểu giống cái, ngẫu nhiên còn sẽ thấp thỏm lại kỳ vọng xem các nàng liếc mắt một cái. Tiểu Nha các nàng liền biết, sợ là này mấy cái thỏ tộc giống cái, đã sớm tưởng hỏi như vậy, bất quá cũng không biết là cái gì nguyên nhân, có lẽ là bởi vì lá gan quá nhỏ, cho tới bây giờ, mới có một cái tiểu giống cái cấp sách ra tới. Miễn cho làm Tiểu Hoa các nàng hiểu lầm là các nàng không muốn, vẫn là khác, Thanh lập tức cười to nói, à, có thể à, lại nói tiếp, này nấu ăn thời điểm vẫn là Kiều dạy chúng ta đâu. À, rốt cuộc ta cũng có thể giáo người khác, nấu ăn vẫn là rất đơn giản, bất quá ngươi chính là muốn học cái này rau trộn đồ ăn sao. Đối với rau trộn đồ ăn, Thanh cảm thấy hoàn toàn không có một chút khó khăn, sợ là một chút là có thể giáo hội, này giáo hội lúc sau, kia không phải liền không đến chơi. A, ngươi đáp ứng rồi. Hoàn trả không có nói khác, Tiểu Hoa đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh hỉ còn có khiếp sợ. Đương nhiên a, này lại không phải cái gì rất khó sự tình, cũng không phải cái gì bí mật, nấu ăn nhiều nếm thử, nhiều làm, là có thể làm thực tốt. A, ta còn tưởng rằng này đó là các ngươi tộc tay nghề, tuy rằng thật ngượng ngùng mở miệng, bất quá các ngươi làm thật là ăn quá ngon, vẫn là không có nhịn xuống, bất quá, các ngươi dạy ta thật sự không có vấn đề sao. Nếu là đem hổ tộc nấu ăn tay nghề cấp học, Tiêu các nàng sẽ không bị chỉ trích đi. Lúc này, Tiểu Hoa là hoàn toàn không có nhớ kỹ phía trước Thanh nói, nàng nấu ăn đều là kiểu nhà giáo, có lẽ nàng là thật sự không có nghe được, chỉ nghe được Thanh đáp ứng nàng lời nói. A, không có việc gì a, này không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Nếu là nói làm các nàng dạy cho các nàng dệt vải, ủ rượu, thậm chí là một thôn độc hữu chế tác mức trái cây tay nghề gì đó, vậy không có khả năng. Lại thấy Tiểu Hoa tiểu tỷ muội vẻ mặt hâm mộ, nàng nói, các ngươi nếu là đều cảm thấy hứng thú nói, có thể cùng nhau tới học a, bất quá hiện tại liền bắt đầu sao. Nói, Thanh lại nói, chúng ta sẽ làm đồ ăn có rất nhiều, các ngươi đều phải học sao. Tiểu Hoa vội vàng xua tay, nói, à, không cần không cần, như thế nào không biết xấu hổ cho các ngươi đều dạy chúng ta làm mấy cái xào rau là được, à, phía trước các ngươi làm kia mấy cái rau trộn đồ ăn đều có thể dạy chúng ta làm sao. Tiểu Nha, Thanh mấy người liếc nhau, đối với Tiểu Hoa các nàng mấy cái rất là vừa lòng, tuy rằng các nàng có thời gian, cũng nguyện ý giáo, nhưng nếu đối phương thật sự nói ra, muốn cho các nàng đem sẽ toàn bộ dạy cho các nàng, kia đã có thể. Như vậy liền rất hảo. A, chúng ta hiện tại liền có thể đi theo các ngươi học sao, có thể hay không thực phiền toái. Nói Tiểu Hoa đỏ mặt, ta tưởng trở về làm cho ta gia vị kia nếm thử. Nô, tới bốn cái thỏ tộc giống cái, đều là có bạn lữ, thật muốn là tới không có bạn lữ giống cái, cũng không có phương tiện không phải. Có thể a, bất quá chúng ta vẫn là trước tiêu tiêu thực lại nói. Đối cái này, Thanh nhưng thật ra không có ý kiến, dù sao buổi chiều các nàng cũng chính là ngủ trưa, sau đó lên ở đi một chút, cũng không có đặc biệt sự tình. Thỏ tộc giống cái mỗi lần đã tới, đều là buổi tối thời điểm mới trở về, tự nhiên cũng biết kiểu nha các nàng thói quen, vì thế cũng không nói gì thêm, cấp, giúp đỡ thu thập bàn ăn lúc sau, liền cùng nhau ở phụ cận đi rồi vài vòng. Chương 447, giáo nấu ăn. Kỳ thật nấu cơm đâu? Tay nghề rất quan trọng, bất quá tài liệu cũng là rất quan trọng, nhìn đến mấy thứ này không có. Thanh chỉ vào rau dưa bên cạnh phóng gia vị, Tiểu Hoa mấy người gật đầu, bởi vì là đã bị xử lý quá gia vị, cho nên nguyên bản là cái gì, các nàng đều nhìn không ra tới, bất quá nấu ăn yêu cầu dùng đến như vậy nhiều đồ vật. Không phải chỉ cần có đồ ăn, có ru còn có muối là đủ rồi sao? Nô, bởi vì con thỏ là tương đối thích ăn tố chủng tộc. Cùng dương tộc không sai biệt lắm, các nàng đều tương đối thích chuyên nghiên thế nào đem đồ ăn làm càng tốt ăn, cho nên các nàng rất sớm phía trước liền sẽ lọc dầu xào rau, bất quá cũng liền giới hạn trong sẽ xào, gia vị gì đó, thật đúng là không có. Chính là dương tộc phía trước, sẽ gia nhập một ít các nàng cho rằng hương vị bất quá trái cây đều không có. Nô, không biện pháp, ai làm vụ lâm như vậy hố, liền một ít ăn ngon trái cây đều không có nhiều ít đâu, không phải không có. Là không có nhiều ít. Thanh nói tiếp, này đó là gia vị liêu, chính là làm đồ ăn càng thêm ăn ngon gia vị. Trong đó có ớt cay, hành gừng tỏi, không phải các nàng không nghĩ giới thiệu càng nhiều một ít gia vị, mà là thức ăn chay gì đó, cũng dùng không ít như vậy nhiều khác gia vị tới. Hơn nữa, thỏ tộc rõ ràng đối ăn thịt vô ái, cho nên rất nhiều gia vị liêu, cũng liền không có tương đối giới thiệu. Thanh nhất giới thiệu gia vị liêu, còn có nấu ăn thời điểm xứng so. Sự thật chứng minh, liền tính là đơn giản rau trộn đồ ăn, cũng không phải đơn giản như vậy. Đầu tiên ngươi chuẩn bị muốn rau trộn đồ ăn, muốn lộng thục đồ ăn, nấu lâu rồi liền sẽ lặn rớt, vị liền không thể ăn, chỉ là quét qua nước gấm liền sẽ thực sinh, liền đồ ăn chua sót đều không có xóa. Dù sao, thời gian này muốn đem không hảo. còn có gia vị liêu trước sau có đôi khi cũng là phải chú ý một ít, bất quá phần lớn cũng không có nhiều ít quan hệ, cái này có thể phóng khoáng một chút điều kiện, nhưng là lượng nhiều lượng thiếu, kia đã có thể phải chú ý một chút. Phần 290. Dùng để đương giấm dùng, tự nhiên không phải giấm gạo, cũng không phải quả giấm, mà là ở còn không có tiến vào vụ lâm phía trước, trích một ít thực toan trái cây, bất quá số lượng cũng không nhiều lắm, giấm thứ này, xem ra vẫn là nếu muốn tượng biện pháp. Các ngươi nếm thử này đó gia vị liêu hương vị, này đó đều là chúng ta ở bên ngoài mang tiến vào, cũng không biết vụ lâm có hay không, hơn nữa chúng ta cũng không có mới mẻ, cũng không biết muốn như thế nào giới thiệu. Nô, các nàng vất vả họa ra tới họa, đó là tuyệt đối không thể cấp ngoại tộc người xem, liền tính các nàng quan hệ ở như thế nào hảo, chỉ có chờ thôn trưởng, tộc trưởng cho phép, có thể cấp người ngoài xem thời điểm, mới có thể. Này nhưng đều là các nàng một đường đi tới vất vả kết tinh, mới sẽ không dễ dàng cấp đi ra ngoài đâu. Thanh nói tiếp, các ngươi nhớ kỹ này đó hương vị, chỉ cần hương vị đúng rồi, cũng không nhất định chính là muốn mấy thứ này. Chúng ta ở bên ngoài liền gặp không ít hương vị tương tự, thậm chí giống nhau đồ vật, cho nên đều là thay thế dùng. Đương nhiên, nếm thử thời điểm, các ngươi nhất định phải trước bảo đảm vài thứ kia là không có độc, cũng không thể thấy cái gì liền tùy tiện lấy tới ăn. Thanh không yên tâm công đạo một câu, nàng nhưng không nghĩ bởi vì chính mình một câu, khiến cho này đó thỏ tộc giống cái phạm hiểm, muốn thật sự xảy ra sự tình, kia nhưng chính là nàng sai lầm. Hương vị, nô, có chút quái. Tiểu Hoa là cái thứ nhất nếm thử, những người khác theo sau, bởi vì Thanh cũng không có nói rõ ràng, cho nên này mấy cái thật thành tiểu cô nương, trực tiếp liền đem một chỉnh khối đồ vật ném vào trong miệng. Cho nên, có thể muốn gặp. Thanh nén cười, nói, bên kia có thủy, các ngươi hướng một hướng trong miệng hương vị. Cái dạng này, phỏng trưng rất dài một đoạn thời gian, các nàng mấy cái đều sẽ không quên này hành gừng tỏi còn có hoa tiêu hương vị. May mắn các nàng không có trực tiếp đem kia ớt cay mặt toàn bộ đảo trong miệng đi, bằng không, Thanh cũng không dám tưởng tượng kia hậu quả. Các ngươi nhớ kỹ là được, kỳ thật rau trộn đồ ăn muốn ăn ngon, này đó rất quan trọng. Dạy học bắt đầu rồi, nay một giáo chính là một buổi trưa, không phải đồ ăn có bao nhiêu khó làm, mà là lần đầu tiên đương người khác lão sư Thanh phi thường có hứng thú, cho nên không chỉ có dạy Tiểu Hoa các nàng muốn học vài đạo đồ ăn, còn dạy chút khác. Thậm chí là thịt đồ ăn đều dạy lưỡng đạo. Nô, này lưỡng đạo thịt đồ ăn, chính là thịt luộc phiến, còn có sang xào thịt than, này lưỡng đạo là mặt sau cùng, cho nên vài người ra tới thời điểm, Tiểu Hoa mấy cái, hồng hồng con thỏ mắt đều xuất hiện, đều là bị cay, bị sặc. Các ngươi trở về hảo hảo luyện, thực mau là có thể học được. Nhìn đến thỏ tộc thú nhân đều lại đây tiếp người, Thanh có chút chưa đã thèm, cảm thán thời gian quá thật mau. Nàng mới dạy vài đạo đồ ăn đâu. Cảm ơn Thanh, chúng ta trở về nhất định sẽ hảo hảo luyện tập, chờ chúng ta làm ăn ngon, nhất định thỉnh các ngươi tới nhà của chúng ta làm khách, cũng nếm thử chúng ta làm đồ ăn. Hai bên cáo biệt, Thanh lúc này mới từ lá cây bên kia tiếp nhận chơi mệt Hoa Nhi. Ha ha, này giáo người khác nấu ăn cảm giác thế nào, gặp ngươi một cái buổi chiều đều không phòng bếp. Nguyên bản cho rằng thực mau là có thể kết thúc đâu, không nghĩ tới, này tiến phòng bếp. Các nàng ngủ chưa tỉnh lại, người này đều còn ở phòng bếp, hứng thú bừng bừng nấu ăn đâu, đây chính là Thanh học được nấu ăn lúc sau, lần đầu như vậy hưng phấn tới. Hắc hắc, cảm giác đồng cực kỳ. Thanh cười nói, còn không phải sao, nhìn người khác sùng bái ánh mắt, chính mình sẽ, người khác vẻ mặt một bước, kia cảm giác, thật không cần quá sang tới, chính là thời gian quá quá nhanh, hơn nữa có chút đổ vỡ, nàng cũng không thể giáo. Xem ngươi dáng vẻ đắc ý, tấm tắc. Lá cây lắc đầu, Hoa Nhi một cái buổi chiều đều không có nhìn thấy ngươi, nhưng ủy khuất, cũng may hiện tại là chơi mệt mỏi, bằng không phi làm ở mỹ ngươi. Phải biết rằng, vì không quấy rầy Thanh các nàng mấy cái, nàng cùng Kiều còn cố ý ba người, chính là bồi hai cái tiểu tổ tông một cái buổi chiều, kia thật là cái gì biện pháp đều dùng hết, mới hống hai cái tiểu gia hỏa chơi một buổi trưa. Thanh có chút ngượng ngùng, hắc hắc, vất vả các ngươi. Được rồi. Cùng chúng ta khách khí cái gì, tính tính, Hoa Nhi ta ở ôm trong chốc lát, nhìn xem trên người của ngươi, đều là khói dầu mùi vị, mau đi tẩy tẩy đi. Nói lá cây lại đem Hoa Nhi cấp ôm trở về. Thanh cúi đầu nhìn nhìn, còn ngửi ngửi, thật đúng là như vậy, khó trách phía trước Hoa Nhi vẫn luôn không dựa vào nàng không nói, còn liên tiếp ra bên ngoài phiết, cảm tình là ghét bỏ nàng cái này a mô tới. ngươi tiểu gia hỏa này, trong chốc lát trở về ở tính sổ với ngươi. Điểm điểm tiểu nha đầu cái chán, Thanh xoay người tiến phòng bếp bưng buồn thủy vào phòng. Mà tiểu nha cùng ý lại vào phòng bếp, nhìn trên bàn cơm kia vài đạo đồ ăn, ý cười nói, hảo, buổi tối chúng ta đều không cần làm cơm, nhìn xem, Thanh đều chuẩn bị tốt. Tuy rằng vài món thức ăn đều là giữa trưa ăn qua, bất quá đều là vừa rồi làm được, cũng không có gì vấn đề không phải. Này đó đều là Thanh chính mình làm, cũng không có làm con thỏ kia mấy cái giống cái thượng thủ, cho nên hỏi cũng không có gì vấn đề. Tiểu Nha cười ứng hòa, buổi tối xác thật không cần đang làm cái gì đồ ăn, bất quá cơm chiều còn có một đoạn thời gian, này vài món thức ăn vẫn là phong trong nồi mặt ôn đi. Bằng không đến buổi tối thời điểm, này đó đồ ăn đều lạnh, bất quá mấy cái rau trộn đồ ăn nhưng thật ra không có quan hệ, phóng một phóng, vừa lúc có thể ngon miệng. Chờ ăn chính là ngẫu nhiên hương vị còn càng tốt. Có giáo nấu ăn tình nghĩa, thỏ tộc mấy cái giống cái lui tới càng thêm thường xuyên, bất quá nhưng thật ra không có mở miệng ở làm Thanh các nàng giáo nấu cơm, chỉ là đang nói chuyện thiên thời điểm sẽ hỏi một ít nấu ăn kỹ xảo, các nàng cũng sẽ mang một ít bọn họ thỏ tộc mỹ thực lại đây cấp tiểu nha các nàng nhấm nháp, còn hỏi ý kiến gì đó. Tương đối tới nói, hai bên kết giao vẫn là thực hữu hảo. Chương 448. A. Các ngươi thật sự phải đi a, ở chỗ này không phải thực tốt sao? Lại một lần tới chơi thời điểm, Thanh cùng mấy cái thỏ tộc giống cái nói, quá hai ngày, các nàng liền phải rời đi nơi này sự thật, tiểu hoa các nàng rất là không tha, cũng không phải thực lý giải kiểu nha các nàng nếu còn muốn ở vụ lâm rèn luyện, vì sao lại muốn khắc tìm cư trú nơi. Quét đường phố, đây cũng là không có cách nào sự tình, phụ cận chúng ta đều đi khắp, hiện tại tự nhiên là muốn hướng xa hơn địa phương đi xem một chút. Nhưng là đi xa một ít, qua lại liền có chút không có phương tiện, cho nên chúng ta mới muốn đang tìm nơi cư trú. A, không đi không thể sao. Tuy rằng biết đưa ra như vậy yêu cầu, thực không hợp lý, bất quá tiểu hoa vẫn là hy vọng tiểu nha các nàng có thể lưu lại. Nàng cảm thấy hổ tộc này mấy cái giống cái đều thực hữu hảo, cùng các nàng cùng nhau, không chỉ có thể nhận thức rất nhiều trước kia không biết sự tình, nghe một chút bên ngoài thế giới, còn có rất nhiều đề tài. Tóm lại chính là thực vui vẻ. Nếu là kiều nha các nàng thật đi rồi, nói không chừng về sau đều không có gặp mặt khả năng, tự nhiên rất là luyến tiếc. Yên tâm hảo, chúng ta nếu là rời đi vụ lâm thời điểm, nhất định sẽ trở về cùng các ngươi cáo biệt. Nếu là các ngươi có rảnh, hoặc là nghĩ ra đi đi một chút, có thể tới xuyên hà một thôn tìm chúng ta, đến lúc đó nhiều ở chúng ta thôn trụ một đoạn thời gian, chúng ta cho các ngươi làm chúng ta một thôn đặc có mức trái cây ăn. Biết thật sự không thể cưỡng cầu, tiểu hoa các nàng không có đang nói cái gì, chỉ là nói, ai, vậy các ngươi đi thời điểm nhất định phải tới cùng chúng ta nói một tiếng. Yên tâm, nhất định sẽ. Tuy rằng lại vòng trở về sẽ chậm trễ một ít thời gian, bất quá khó được ra tới lúc sau giao cho hảo bằng hưu, rời đi thời điểm, tự nhiên là muốn cáo biệt. Lại là hai ngày qua đi, mọi người thu thập một ít đồ vật, sau đó hướng vụ lâm càng sâu chỗ đi đến. Thẳng đến đi đến trần bọn họ mấy cái đi qua xa nhất địa phương, lúc này mới dừng lại xuống dưới, tìm được một cái thích hợp địa phương lại lần nữa dừng lại xuống dưới. Đảo mắt 3 tháng thời gian trôi qua, các nàng ở vụ lâm ngây người 3 tháng, thu hoạch quý đều đi qua một nửa còn nhiều, trong lúc các nàng tìm được rồi không ít chân quý dược liệu, cũng gặp không ít ở tại vụ lâm bên trong bộ tộc, lẫn nhau ở chung đều còn tương đối vui sướng. Tuy rằng không có đem toàn bộ vụ lâm đều chuyển biến, bất quá kiểu nha các nàng đã quyết định phải rời khỏi. Các ngươi về sau còn sẽ đến vụ lâm không? Rời đi thời điểm, kiểu nha các nàng tự nhiên không có quên muốn đi theo thỏ tộc mấy cái bạn tốt cáo biệt. Khả năng sẽ, cũng có thể sẽ không, cái này muốn xem tình huống. Nếu là có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ qua tới xem các ngươi. Các ngươi cũng đúng vậy, nếu là có cơ hội, nhưng nhất định phải đi xuyên hà tìm chúng ta chơi. Tiểu hoa các nàng có chút xấu hổ cười cười, không có đáp lại. Kỳ thật Thanh cũng biết, liền thỏ tộc nhát gan tính tình, lại không có như vậy cường đại thực lực, cùng muốn bọn họ đi ngang qua như vậy bao sâu lâm đi xuyên hà, là căn bản không có khả năng. Bất quá, kỳ thật vụ lâm đến chúng ta xuyên hà cũng không phải rất xa, mấy tháng liền đến, chúng ta phía trước đã cùng ưng tộc thương lượng hảo, cách một đoạn thời gian đi xuyên hà trao đổi vật tư, đến lúc đó khẳng định sẽ cùng các ngươi nói, cho đến lúc này, thật sự tới nói, các ngươi nhưng nhất định phải lại đây. Vụ lâm cũng là có mấy cái cường đại thú tộc, có bọn họ ở, mấy cái nhỏ yếu một ít thú tộc tự nhiên có thể được đến phù hộ. A, như vậy sao? Vũ Lâm cũng phải đi như vậy xa địa phương trao đổi. Đúng vậy, chúng ta cố ý đi nói, Vũ Lâm có rất nhiều thảo dược, là chúng ta bên kia không có, chúng ta tự nhiên cũng là hy vọng có thể trao đổi đến, cũng tỉnh một ít chính mình lại đây thu thập thời gian. Này cách nói nhưng thật ra thực làm người tin phục, tiểu hoa đám người nhưng thật ra tin tưởng, hơn nữa kiểu nha các nàng cũng không cần phải nói dối không phải, nghĩ đến về sau thật sự khả năng đi đến xuyên hà bên kia trao đổi, tiểu hoa các nàng đều ngao ngoe dục dịch lên. Nếu thật sự muốn đi nói, chúng ta nhất định sẽ tranh thủ cơ hội, yên tâm, đi nhất định sẽ tìm các ngươi. Tiểu hoa cười nói, đúng rồi, chúng ta còn muốn một năm mới có thể trở lại thôn. Nếu là các ngươi ở gần một năm liền đi, mà không có tìm được chúng ta nói, cũng không nên nói chúng ta nói không giữ lời nha. Cái này phía trước chính là nói quá, bất quá Thanh lo lắng các nàng quên mất, cho nên lại nhắc nhở một câu. Yên tâm, chúng ta vội vã đâu, nhất định chờ các ngươi ở thời điểm lại đi. Nếu thật sự sẽ đi xuyên hà bên kia, lần đầu tiên các nàng khẳng định tranh thủ bất quá trong thôn khác giống cái, như vậy đảo cũng không tồi, dù sao tổng hội đến phiên các nàng qua đi. Đến lúc đó kiểu các nàng liền trở về một thôn, các nàng liền có thể đi làm khách. Các nàng cũng rất tò mò, kiểu các nàng thôn rốt cuộc là như thế nào, nhất định thực phồn vinh đi, thấy rõ các nàng mấy cái như vậy ưu tú sẽ biết. Tiểu nha các nàng cũng không biết tiểu hoa mấy cái trong lòng cái gì ý tưởng, liền tính biết, phỏng chừng cũng sẽ rất đắc ý nói, các nàng một thôn chính là tốt nhất, nô, nếu có thể đem trước mắt này mấy cái giống cái. Còn có các nàng bạn lữ thông đồng qua đi định cư nói, vậy càng tốt. Đương nhiên, cái này ý tưởng có thể thực hiện tỷ lệ vẫn là thực xa vời. Tương đối với tới khi, còn muốn thăm dò, hiện tại rời đi Vũ Lâm tốc độ liền rất nhanh. Hơn nữa, bởi vì nấm thủ ốc đã thật lâu, hiện tại lại là trở về đi, cho nên suy xét một phen, bọn họ đem nấm thủ ốc cấp để lại. Tuy rằng trên người còn mang theo một ít đồ vật, đặc biệt là những cái đó đã chế tác hảo lớn nhỏ pha lê. Phân lượng không phải giống nhau trọng, bất quá thiếu một cái đại kiện, tốc độ vẫn là có điều tăng trưởng. Rời đi Vũ Lâm, tiếp theo mục đích địa lại là một cái thảo nguyên, mênh mông vô bờ vùng quê, có thể nhìn đến cao cao thấp thấp cỏ dại, trái cây là không cần quá mức xa cầu, lương thực tạm thời cũng không có gặp được, đến nỗi thảo dược. Nô, hiện tại các nàng được đến thảo dược đã không ít, rất nhiều hiếm lạ thảo dược đều ở Vũ Lâm tìm được rồi, tạm thời đi lên nói. Các nàng cũng không cần ở đi tìm thảo dược. Cho nên, lúc này đây xuyên qua bình nguyên tốc độ là thật sự thực mau. So các nàng phía trước bất cứ lần nào hành tẩu, dừng lại tốc độ đều phải mau. Bình nguyên thượng có dương đàn, mã đàn, tự nhiên còn có bầy sói. Phần 291. Lúc này đây lựa chọn ở chỗ này, chân bọn họ chính là muốn đi khiêu chiến bầy sói. Lang là một loại thực giàu hoạt, tàn nhẫn động vật, chính yếu chính là bọn họ còn quần cư. Mỗi một lần chiến đấu, nhân ra đều là quần ẩu người khác, chúng nó tốc độ còn thực mau, cho nên là một loại thực đáng giá khiêu chiến manh thú. Lúc này đây, bọn họ khiêu chiến bầy sói, chính là vì huấn luyện tốc độ, còn có phản ứng năng lực. Một tháng thời gian, bọn họ đều ở lên đường, thẳng đến xuyên qua hơn phân nửa cái bình nguyên, các nàng rốt cuộc ngừng lại. Liền nơi này đi. Nhìn trước mắt núi đá, lại vài người liếc nhau, đều là vừa lòng gật đầu. Bởi vì đã không có nấm thủ ốc, cho nên lúc này đây bọn họ muốn ở trong sơn động mặt, bất quá núi đá thượng sơn động, thông gió thực hảo, hiện tại lại là thu hoạch quý, thời tiết cũng không tồi. Thảo nguyên thượng bầy sói phân bộ, chân bọn họ phía trước cũng đã hỏi thăm hảo, cho nên cái này địa phương an toàn tính cũng có bảo đảm, cho nên lựa chọn cái này địa phương vẫn là thực không tồi. Lại bọn họ đã cùng tiểu nha các nàng phân tích qua, cho nên ở nơi này, bốn cái nữ nhân cũng không có ý kiến. Yên ổn xuống dưới ngày hôm sau, lại, Trần, Trương còn có liệt bốn người liền kết bạn đi khiêu chiến bầy sói, đã ước định muốn 7 ngày mới có thể trở về một lần. Chương 449, phát hiện, ai, một đường đi tới, này thảo nguyên bên trong đều không có thứ gì, hiện tại kêu mấy nam nhân khét ngược, chính mình đi đi chơi, lưu lại chúng ta mấy cái, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này, chỉ có thể đủ tại đây trong sơn động phát nhàn. Chân bọn họ vừa mới đi rồi một ngày, lá cây cùng ý các nàng liền có chút đại không được, chính là nhìn bên ngoài thảo nguyên lại có chút héo. Phía trước một đường mà đến, các nàng sẽ biết, cái này thảo nguyên, nhiều nhất chính là cỏ dại, nô, còn có các loại dê bò sinh vật, đến nỗi các nàng cảm thấy hứng thú đồ ăn gì đó, lại là còn chưa nhìn thấy quá. Mà các nàng hiện tại đã đi qua hơn phân nửa thảo nguyên, phía trước nửa cái thảo nguyên đều không có cái gì thứ tốt, muốn cho các nàng tin tưởng dư lại nửa cái thảo nguyên sẽ xuất hiện cái gì thứ tốt, hoàn toàn không có khả năng. Chỉ một ngày ngươi thấy chắn à, này nhưng như thế nào hảo, chúng ta chính là muốn ở chỗ này mang lên một tháng đâu. Sau đó các nàng liền phải tìm một chỗ qua mùa đông đi. Còn không phải sao? Lá cây không có phủ nhận, ta cũng không tin các ngươi liền ngốc được. Tiêu Nha trầm ngâm một phen, nói, một hai ngày là không có việc gì, bảy tám thiên cũng chịu được, nếu là một tháng, ta khẳng định là không được, cho nên ta chuẩn bị, hai ngày này nghỉ ngơi, sau đó liền đi thảo nguyên đi một chút. Lại nói, liền tính nháp toán nguyên thật cái gì cũng không có, cũng có thể đơn thuần đi một chút, phía trước đều là vẫn luôn ở trong rừng rậm mặt xuyên qua, khó được có thể đi vào như vậy diện tích rộng lớn thảo nguyên thượng, tựa hồ liền lòng dạ đều trống trải không ít. Ta nhưng không nghĩ buông tha như vậy cơ hội tốt. Tuy rằng xuyên hà bên kia cũng có một mảnh thảo nguyên, bất quá lại là không có trước mắt cái này liếc mắt một cái vọng không đến liền đại thảo nguyên rộng lớn, giống loài cũng không có như vậy phong phú. Bất quá khẳng định cũng mà không thể đi quá xa, nơi này sư hổ thú, nha tượng cũng không ít, không thể loạn đi. Tiểu Nha nhất nhất nói. Nô, Tiểu nói không sai, tuy rằng có chút đáng tiếc, nơi này không thể làm chúng ta thu thập. Bất quá có một cái thả lỏng cơ hội cũng không tồi, trước kia không cảm thấy, hiện tại thả lỏng lại ngẫm lại, phía trước quá chính là quá bận rộn. Thanh tán đồng gật đầu. Nhưng còn không phải là các nàng nói như vậy dạng sao, tuy rằng phía trước Trần bọn họ cũng đều sẽ chiếu cố các nàng tâm tình, thường thường sẽ đi ra ngoài đi một chút, giải sầu gì đó, bất quá trong rừng rậm mặt, có thể hoàn toàn thả lỏng địa phương thật đúng là không nhiều lắm. Hơn nữa, phía trước các nàng ánh mắt cùng tâm lực vẫn luôn đều đặt ở tìm kiếm đồ ăn, thảo dược mặt trên, thật muốn nói giống như bây giờ, bởi vì sáng tỏ thảo nguyên sẽ không có thu hoạch, mà trực tiếp lơi lỏng xuống dưới nhẹ nhàng, lại là rất ít, cơ hồ không có. Ý nói, thế nhưng các ngươi hai cái đều như vậy làm, lúc sau chúng ta liền ở gần đây tùy tiện đi một chút, lang thang, nô, bất quá ở kia phía trước chúng ta cần phải hảo hảo kế hoạch, nơi này phong cảnh vẫn là có khác một phen phong vị, ăn cơm dã ngoại hẳn là không tồi. Tuy rằng cũng không phải sóc phong chính là vũ tính tình, nhưng cũng là nói làm liền làm tính nết. Ngày thứ ba, bốn cái nữ nhân liền ra cửa, một người vác một cái rổ, bên trong có sáng sớm thượng làm tốt các loại ăn vặt thực, còn có chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn. Nô, hôm nay liền nơi này đi, nơi này khoảng cách sơn động không phải rất xa, có thể thấy được địa phương cũng không có nguy hiểm. Hôm nay trước ăn cơm dã ngoại, ngày mai chúng ta xuất phát hướng xa một ít địa phương đi một chút. Nếu có thể đủ gặp được dương đàn, mã đàn gì đó, đảo cũng không tồi. Thành, liền nơi này đi. Thanh lựa chọn địa phương, kỳ thật khoảng cách sơn động bất quá cây số, là ở nguồn nước phía trên, một cái trống trải, có thể nhìn thấy nơi xa thảo nguyên, còn có ngựa vằn đàn địa phương. Trên mặt đất cỏ dại, đại bộ phận đã khô vàng, gian hỗn loạn một ít màu xanh lục. Mà các nàng cũng có thể đủ nhìn ra, này một mảnh thảo nguyên, hiển nhiên là bị cái gì động vật cấp gặm quá rất nhiều biến, so với địa phương khác cỏ dại tới nói, nơi này cũng không phải là lùn một tấc hai tấc. Cũng đúng là bởi vì như vậy, cho nên các nàng mới có thể tuyển ở chỗ này, có thể nhìn đến nơi khác phong cảnh, lại có thể chú ý tới dưới chân nguy hiểm. Chuẩn bị tốt ra thú nằm xoài trên mặt đất, đem đồ vật bông, trước đem hai cái tiểu nhân bông. Bốn người lúc này mới nhàn ngồi xuống. Ngồi xuống thời điểm, ý đột nhiên thấy được trên tay chuối ngọc, buồn bã nói, khoảng cách chúng ta thượng một lần ăn cơm dã ngoại đã qua đi đã lâu đâu, hơn nữa này vẫn là chúng ta bốn người cùng nhau lần thứ hai ăn cơm dã ngoại, nhìn một cái, này chuối ngọc nhan sắc biến thành như vậy. Ai, ngươi không nói ta đều còn không có chú ý tới đâu, này chuối ngọc khi nào biến thành cái dạng này, bất quá nói, so với phía trước xanh đậm sắc, hiện tại mang theo điểm sâu kín áng quang, giống như cũng thực không tồi bộ dáng. Lá cây nói, thanh thỏ qua tới, cũng nói, từ mang lên cái này chuối ngọc lúc sau, ta liền cảm giác thân thể dần dần uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, cũng không biết có phải hay không ta ảo giác vẫn là cái gì. Nói, chính mình liền buồn cười lắc đầu, không biết chính mình vì sao nói ra như vậy một phen lời nói tới, nàng cũng không có muốn khai như vậy vui đùa tới. Lại nào biết, ý cùng thanh lại là phụ hòa lên. Đúng vậy, ta cũng như vậy cảm thấy, bất quá ta đều là lấy vì là ảo giác tới, cũng không có như thế nào chú ý, hiện tại ngươi như vậy vừa nói, ta cẩn thận hồi tưởng, thật đúng là như vậy đâu. Nguyên lai cái này chuỗi ngọc còn có lớn như vậy chỗ tốt, thật là đáng tiếc, chúng ta ở nơi đó ngốc thời gian cũng không dài, rời đi thời điểm, kia trái cây đều còn không có mọc ra tới đâu. Chính là Kiều Nha cũng nói, các ngươi cảm giác khả năng không quá rõ ràng, ta nhưng thật ra từng có đối lập, phía trước có một đoạn thời gian hái xuống không có mang quá, kia đoạn thời gian thân thể liền không có mang lên chuỗi ngọc thời điểm như vậy lanh lẹ, sau lại mang lên lúc sau rõ ràng cảm giác không giống nhau tới. Tuy rằng có như vậy một sự thật, bất quá Kiều Nha nhưng không có cẩn thận đi chú ý quá, ai làm nàng sáng sớm liền từ nhỏ linh nơi đó được đến quá sự thật đâu, hiện tại nói ra, cũng bất quá là vì làm này mấy cái, hiện tại đã có không ít xinh đẹp trang sức thanh các nàng, không cần đem thứ tốt thật sự cấp vứt bỏ thôi. Thanh kinh hô, nói, a, Kiều, nguyên lai ngươi đã sớm phát hiện, vậy ngươi như thế nào không nói? Hắc hắc, nguyên bản là muốn nói cho của các ngươi. Bất quá sau lại vội vàng liền cấp đã quên, vẫn luôn không có nhớ tới, thẳng đến vừa mới nói lên, nay không phải lại nhớ tới. Dừng một chút, lại nói, nói lên đối thân thể có chỗ lợi cái này, ta phát hiện trừ bỏ cái này chuỗi ngọc, các ngươi còn nhớ rõ phía trước kia tùng lớn lên ở nước gấm trong ao liền không có, dùng kia lá sen làm được quần áo, giống như hiệu quả so chuỗi ngọc còn muốn rõ ràng, cũng không biết các ngươi phát hiện không có. Ai, là như thế này sao? Tuy rằng ở bên ngoài, các nàng tùy thân quần áo không phải rất nhiều, bất quá lại là cũng có gần 10 bộ, đều là cần kiệm tiết kiệm tính tình, quần áo chỉ cần không có tổn hại, chỉ cần còn có thể xuyên, các nàng đều không có vứt bỏ. Tự nhiên kia bộ, lúc ban đầu làm ra tới phải đến mọi người ưu ái lá sen y đi cũng giống nhau, hiện tại còn ở từng người trong sọt mặt hảo hảo phóng đâu. Bất quá cũng là vì các nàng có gần 10 bộ quần áo đổi xuyên, muốn đến phiên kia bộ. Các nàng buồn tương đối yêu thích, không nghĩ dễ dàng phá hư lá sen y lìa, lại là tương đối khó. Vì thế, các nàng cũng liền không khả năng phát hiện Kiều Nha nói cái kia hiệu quả. Nếu Kiều ngươi nói như vậy, quay đầu lại ta cần phải hảo hảo thử xem, phía trước bởi vì vẫn luôn ở trong rừng rậm, ta luyến tiếc lấy ra tới xuyên, liền lo lắng bị chạc cây gì đó cấp câu phá, hiện tại đây thảo nguyên thượng, nhưng thật ra đã không có kia cố kỵ. Lập tức, Thanh các nàng mấy cái đã quyết định, muốn đem lá sen quần áo lấy ra tới xuyên. Chương 450, ăn cơm dã ngoại. Đặt tới mục đích, Tiểu Nha liền không có đang nói cái gì. Nàng lặng lặng nghe thanh ba người nói chuyện, ngẫu nhiên phụ họa một tiếng, càng nhiều, nàng là ở sửa sang lại lúc này đây muốn ăn cơm dã ngoại nguyên liệu nấu ăn, còn có đồ ăn cũng muốn lấy ra tới, phóng một ít dễ tiêu hóa cấp Hoa Nhi cùng Tiểu Trúc hai cái tiểu gia hỏa ăn. Tiểu Trúc là thú nhân ấu thể, cùng thú nhân giống nhau, hắn cũng là một cái ăn thịt chủ ý, cho nên cho hắn đều là từng viên chỉ có đậu phộng lớn nhỏ các loại khẩu vị thịt khô, còn có một ít tiểu điểm tâm ngọt. Nô, cũng không biết có phải hay không đã chịu Hoa Nhi cái này tiểu nha đầu ảnh hưởng, ngay từ đầu Tiểu Trúc cũng không thích ăn điểm tâm ngọt, nhưng là đi theo Hoa Nhi một ít thời điểm lúc sau, dù sao là không biết khi nào, các nàng phát hiện thời điểm, Tiểu Trúc liền bắt đầu thích ăn một ít điểm tâm ngọt. Đương nhiên, không thể cùng Hoa Nhi so là được, hơn nữa cũng không phải ăn phi thường ngọt. Thanh, các ngươi ba cái ở chỗ này chờ, ta đi xem phụ cận có hay không gà rừng, con thỏ gì đó. Rau dưa chuẩn bị chính là rất nhiều, bất quá ăn thịt, đó là ngay từ đầu liền chuẩn bị ở thảo nguyên thượng săn thú. Hành, ngươi đi đi, chúng ta trước đem bệ bếp còn có nướng bờ cái giá chuẩn bị cho tốt. Tiêu Nha gật đầu, vừa muốn đi, liền phát hiện có thứ gì đón đi lên. Xoay người vừa thấy, lại là Tiểu Trúc cái kia tiểu gia hỏa. Nha, chúng ta Tiểu Trúc, đây là muốn cùng gì cùng đi săn thú. Ngao ngao. Đúng vậy, chính là muốn đi, Tiểu Trúc manh gật đầu. Tuy rằng phát dục có chút chậm, bất quá Tiểu Trúc rốt cuộc cũng không phải cái buồn, hiện tại trừ bỏ còn sẽ không mở đầu nói chuyện, đã có thể nghe hiểu được người khác nói chuyện ý tứ, cũng có thể đơn giản biểu đạt chính mình ý tứ. Ân hử, ở chung lâu như vậy. Trừ bỏ kia mấy cái thúc thúc, hắn hiện tại đã nhìn ra, Tiểu Nha A-di, cũng là một cái săn thú cao thủ, tuy rằng không có thúc thúc nhóm như vậy lợi hại, nhưng đối với hắn tới nói cũng đủ. Đi theo Kiều Nha A-di, nhất định có thể nhìn đến xuất sắc săn thú cảnh tượng, như vậy chính là so cùng làm A-mố các nàng đại ở bên nhau, nghe các nàng nói một ít nhảm chán nói khá hơn nhiều. Nô, cũng không biết, tiểu nha các nàng mấy cái thẳng đến hắn trong lòng suy nghĩ, sẽ là cái gì ý tưởng. Chúc, chúc, a a. Tiểu nha còn không có đáp lại, bên này Hoa Nhi chỉ trước mắt, liền thấy đệ đệ không thấy, lập tức nóng nảy, tìm đã lâu, lúc này mới nhìn đến, nguyên lai tiểu đệ đệ chạy đến kiểu gì đi nơi nào rồi. Nô, tiểu đệ đệ đây là muốn đi làm cái gì, như thế nào không bồi nàng cùng nhau ăn cái gì. Ngao ngao a. Ta muốn đi kiểu gì cùng đi săn thú, ngươi ngoan ngoãn cùng làm A mỗ cùng nhau chơi. Chúc, A, tới, A, ăn. Mau tới ăn ngon A, như thế nào còn không qua tới. Hoa Nhi trong ánh mắt biểu hiện ra một cổ bất mãn, đồng thời không quên đem tiểu xảo điểm tâm ném vào trong miệng. Nhìn hai tên nhóc thì cách không kêu gọi, tiểu nha bốn người đều cười. Phần 292. Tiểu Trúc ngoan, dì liền ở bên cạnh, ngươi ngoan ngoan cùng Hoa Nhi tỉ tỉ chơi. Biết không, dì thực mau trở về tới. Tuy rằng nghe không hiểu hai tiểu đang nói cái gì, bất quá phía trước tiểu trúc tỏ vẻ muốn cùng nàng cùng nhau cướp đi thái độ, vẫn là thực rõ ràng. Tiểu nha nói, cũng mặc kệ tiểu trúc, trực tiếp liền đi rồi, liền lo lắng tiểu trúc ra hỏa kia làm ầm ĩ muốn đi theo tới. Tuy rằng nàng không phải đi khiêu chiến cái gì đại gia hỏa, bất quá tiểu gia hỏa thật sự là quá nhỏ, liền tính là nàng nhìn chằm chằm vào. Cũng thực lo lắng một cái không chú ý sẽ đem tiểu gia hỏa cấp bị mất. Cho nên, tuyệt đối không thể mang theo tiểu trúc cùng đi, vẫn là làm hắn ở chỗ này đợi, làm thành các nàng nhìn tương đối hảo. Ngao ngao ngao. Hoa Nhi ngươi lôi kéo ta làm cái gì, ta muốn cùng tiểu gì đi học săn thú bản lĩnh, ngươi mau bung ra, ngoan, bung ra, trở về cho ngươi chảo gà rừng hầm canh ăn a, ngao ngao. Đáng tiếc. Hoa Nhi là nghe không hiểu hắn đang nói gì đó, trực tiếp chảo một cái đã bắt được nhóc con lúc sau, liền kéo lui về phía sau đem tiểu trúc cấp kéo đến trong lòng ngực gần ôm, hắc hắc, cái này bắt được, chạy không thoát đi. Hoa Nhi đắc ý cười, đắc ý cười. Tiểu Nha lại là cũng không có đi rất xa, liền ở mấy trăm mễ có hơn địa phương phát hiện gà rừng bóng dáng, bất quá, tựa hồ kia gà rừng cũng là khác giá hỏa con ngồi tới. Nhìn kia nắm tay thô. Gần có 10 mét đại thanh xà, tiểu nha có chút đáng tiếc, trần bọn họ đều không ở. Như vậy đại một con rắn nàng một người là khẳng định ăn không hết, thanh các nàng mấy cái đối với thịt rắn, cho tới bây giờ đều còn có một cổ chán ghét, như thế nào đều tiếp thu không nổi. Cho nên, tính, vẫn là không lấy về đi dọa kia mấy cái ra hỏa. Tiểu nha mau thực chuẩn, một viên đá trực tiếp xuyên thấu thanh xà bảy tấc, một con tiểu một ít đá xuyên thấu gà rừng đầu, chậm rãi đi lên trước. Một bên chú ý còn có hay không khác giã vật. Đi đến gà rừng bên người, còn không có tìm được khác, trong lúc nhưng thật ra nhặt không ít gà rừng trứng. Xem ra, này bình nguyên cỏ dại tùng bên trong, gà rừng thật đúng là không ít. Đáng tiếc, cũng không biết là ngay từ đầu các nàng động tinh quá lớn, vẫn là nguyên nhân khác, trừ bỏ trên tay này một con dại rột, mặt khác không biết chạy đến địa phương nào đi. Tính, có như vậy nhiều trứng gà, này một con gà rừng cũng đủ rồi. Đi trở về. Tiểu, nhanh như vậy, một con gà rừng. Đây là một con màu sắc và hoa văn phi thường tươi sáng gà rừng. Nô, công, khó trách không có như vậy khôn khéo. Nói vậy tinh thần đều đặt ở tìm kiếm gà mái trên người đi, liền bên người nguy hiểm đều không có phát hiện. Nặc, nơi này có không ít trứng gà, các ngươi một hồi đào một cái hố, đem này đó trứng gà chôn ngầm, chờ ta đem này chỉ gà xử lý tốt, chúng ta liền có thể khai hỏa. Hành, yên tâm, giao cho chúng ta tới xử lý liền hảo. Ý tiếp nhận trứng gà, đúng rồi, này đó trứng gà ngươi chọn lựa tuyển quá không có. Nói, trực tiếp kia trứng gà đối với ánh mặt trời chiếu chiếu, còn đặt ở bên thai lắc lắc. Tiểu nha buồn cười nói, yên tâm hảo, không nhìn thấy này đó trứng gà sắc đều nghe mới mẻ sao, ta đã chọn lựa qua. Bên này, ý cũng kiểm tra mấy cái trứng gà cũng không có vấn đề, liền đối với tiểu nha phất phất tay. Bắt đầu xử lý này đó trứng gà, dùng nước bùn cùng cỏ dại hỗn sẽ, đem trứng gà một đám cẩn thận bao vây lại, sau đó một đám cẩn thận phóng tới đào tốt lỗ nhỏ bên trong. Bên này, lá cây giúp đỡ vội, dùng mặt cỏ đào bùn, xếp thành một cái đơn giản bẫy bếp, ở bên trong thả một khối tiểu một ít hắc thạch, lại ở bên cạnh làm hai cái nướng bờ bờ cờ đài, một cái mặt trên phóng hơi mỏng cục đa phiến, nô, kỳ thật chính là kiểu nha ở không gian tìm được. Một khối lớn nhỏ thích hợp phi thuyền vách tường, đơn giản xử lý một chút, chính là một trường có thể nướng bờ bờ cờ bản tử. Còn có một cái chính là phóng, là một cái khác, không biết là cục đá, khoáng thạch, vẫn là kim loại thứ gì làm thành nướng bờ bờ cờ giá, phía dưới đồng dạng là phóng thượng một viên hắc thạch. Từ có hắc thạch lúc sau, các nàng nấu cơm đều trở nên đơn giản, tuổi lửa đều không cần chuẩn bị, chính là tỉnh không ít công phu, đặc biệt là trước mắt hoàn cảnh, đỉnh núi khoảng cách như vậy xa, muốn tìm đầu gỗ chính là không dễ dàng, cũng may mắn các nàng là có hắc thạch. Cũng là dùng qua sau, các nàng mới càng thêm minh bạch hắc thạch chỗ tốt. Chưa từng có bao lâu, Tiểu Nha mang theo xử lý tốt thịt gà đã trở lại, đem một ít phiến tốt thịt gà ném ở nướng bờ bờ cờ bản thượng, chân gà, cây đầu, cánh gà còn có khung xương phóng tới nướng bờ bờ cờ giá mặt trên. Còn có một khối ức gà thịt, đơn độc lấy ra tới, Tiểu Nha từ trong rổ mặt lấy ra một ít gia vị, liền bắt đầu ướp lên. Nhìn Tiểu Nha đem cái gì gia vị đều hướng thịt thượng mạn, Thanh có chút thấp phòng nói, Tiểu, ngươi xác định làm như vậy sẽ ăn ngon. Chương 451. Nghe được hỏi chuyện, Tiểu Nha cầm lấy bên cạnh nhan sắc khác nhau bột phấn, cười to nói, ha ha, các ngươi sẽ không cho rằng, ta này đó phóng, đều là bột ớt, bột thì là gì đó đi. Chẳng lẽ không phải? Thanh tiến lên, lấy ra trong đó một cái, màu đỏ tươi bột phấn, cái này cùng bột ớt thật sự không có hai dạng, bất quá, Thanh thỏ lại gần nghe nghe, gì, không phải ớt cay hương vị. Có chút kinh dị nhìn khỏe miệng mỉm cười Kiều Nha, sau đó đem mặt khác, cùng loại hoa tiêu phấn, bột thì là bột phấn cũng cầm lấy tới nghe nghe, lại phát hiện, hương vị thật sự không phải nàng tưởng dáng vẻ kia. Kiều, Thanh thật cùng ta nói, này đó đều là thứ gì? Các nàng như thế nào cũng không biết, Tiểu Nha khi nào lại nghiên cứu ra tới như vậy nhiều khác gia vị, hơn nữa này đó đều có ích lợi gì. Nhiều như vậy, cho dù không giống ớt cay những cái đó như vậy hương vị trọng gia vị, nhưng là mặc kệ cái gì tốt quá hóa lốt, hiện tại các nàng liền thịt gà bóng dáng đều nhìn không thấy, làm như vậy ra tới đồ ăn, thật sự có thể ăn. Nô, hoặc là nói, còn ăn đến ra thịt gà nguyên bản hương vị không? Ha ha, xem các ngươi biểu tình liền biết các ngươi suy nghĩ cái gì, yên tâm hảo, này đó cũng không phải là gia vị, là phía trước ở vụ lâm tìm được một ít ôn hòa hình thảo dược, có thể thông thả điều dưỡng thân thể, ta đây là dùng để ướp này đó thịt gà, trong chốc lát là muốn rửa sạch rớt. Thật đúng là cho rằng, liền bọc này đó bột phấn đi nấu, đi thiêu đâu. Bất quá là vì có thể càng thêm ngon miệng một ít, này đó thuốc bột, nàng cũng không phải sang bậy. Đều là căn cứ Tiểu Linh nói tốt nhất tỷ lệ, dựa theo nghiêm khắc trình tự chụp đánh, xoa nắn ở thịt gà bên trong. Chờ ướp không sai biệt lắm 20 phút, liền có thể dùng nước trong tẩy đi mặt ngoài thuốc bột, sau đó liền có thể dùng để nấu canh, dùng để xào hoặc là dầu chiên, cứng nhắc thiêu cũng có thể. A, là thuốc bột A, đều là cái gì dược A, chúng ta như thế nào không biết. Khác hảo thuyết, cái này màu đỏ thuốc bột, nói. Các nàng phía trước có tìm được có màu đỏ dược thảo sao? Bùn. Tiểu Nha trợn trắng mắt, đây là một loại đóa hoa phơi khô lúc sau nghiền mà thành phấn. Bất quá cái kia hoa cũng có thể làm dược liệu thôi, là một loại có thể thanh nhiệt giải độc dược hoa. Nguyên lai là lá cây đem trong lòng nghi hoặc cấp hỏi ra tới. A, nguyên lai là như thế này a. Hắc hắc, cái này không phải không có nhớ tới sao, nếu ngay từ đầu nói rõ ràng một ít. Nói không chừng các nàng liền không cần Tiểu Nha tới giải thích. Thấy Thanh các nàng mấy cái tựa hồ muốn truy nguyên, Tiểu Nha khỏe mắt một ngắm, nói, hảo, trước kia lại không phải vô dụng dược thảo nấu cơm, không cần đại kinh tiểu quái, các ngươi xác định hiện tại liền phải cùng ta nghiên cứu cái này, bên kia thịt chính là muốn thiêu hủy a. Ai nha, ta nướng nấm hương, ta cánh gà. Thiên, Hoa Nhi ngươi đang làm cái gì? Tiểu Nha vừa nhắc nhở. Thanh ba người lập tức quay đầu vừa thấy, lập tức không bình tĩnh, các nàng phía sau Kiều Nha nhún nhún vai, tiếp theo ướp khác rau dưa. Không thể không nói, bọn họ lúc này đây ở thảo nguyên sinh hoạt, so với phía trước những cái đó địa phương, thật sự muốn bình đạm rất nhiều, bởi vì không cần xun xuê ở trong rừng mặt xuyên qua, cho nên lập tức Thanh nhàn lên, phát hiện lại là không biết muốn làm cái gì. Cuối cùng, đành phải dựa theo Kiều Nha đề nghị. Mỗi cách một đốn thời gian liền đi thảo nguyên bên trong du ngoạn, đừng nói, thật đúng là một loại làm người xa đọa trải qua, cũng may các nàng không phải thường xuyên chạy ra đi điên chơi. Phía trước từ vụ lâm chính là cướp đoạt không ít dược liệu, lúc ban đầu thời điểm đều là thô thô gia công, hiện tại tự nhiên là muốn xuất ra tới làm tiến thêm một bước xử lý công tác, chính là như vậy, cũng là yêu cầu không ít thời gian. Một tháng thời gian trôi qua, cũng khó khăn lắm đem này đó tinh quý dược thảo cấp xử lý xong, tiếp theo liền nên đón các nàng lại một lần lữ hành. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt thu đi đông tới, mùa đông, tự nhiên là không có gì hảo thuyết, các nàng đều vội vàng miêu đông, cũng không có khác hoạt động, hứng thú lên, liền đi xem tuyết, đánh đánh bài, càng nhiều thời giờ, tự nhiên là trạch ở trong phòng tạo người gì đó. Cứ như vậy, lại là một năm qua đi. Mùa xuân tới, bọn họ cũng thật sự bắt đầu trở về đuổi. Muốn trở lại một thôn, liền hiện tại các nàng nơi địa phương, không ngừng đẩy nhanh tốc độ yêu cầu tam, 4 tháng. Đương nhiên, bọn họ là sẽ không một mặt lên đường, vẫn là trước kia giống nhau nện bước đi tới, lại là không còn có tìm một chỗ đóng quân linh tinh. Ban ngày lên đường, buổi tối tìm một chỗ đơn giản đối phó một chút, một đoạn thời gian, cảm thấy mệt, liền sẽ dừng lại xuống dưới nghỉ ngơi 1-2 ngày, hoặc là đi chơi 2-3 thiên. Cứ như vậy, ở một năm thu hoạch quý đi qua một nửa thời điểm, bọn họ rốt cuộc về tới Xuyên Hà. Ai nha, rốt cuộc đã trở lại, nói, 3 năm, cũng không biết trong nhà thế nào, trong thôn thì thế nào. Nhìn trước mắt quen thuộc cảnh sắc, Thanh Vạn phần cảm thán, ở còn không có rèn luyện phía trước, là như thế nào đều sẽ không nghĩ đến rèn luyện lúc sau tình huống. 3 năm, phía trước vẫn luôn bận rộn sẽ không nghĩ, nhưng là hiện tại đã trở lại, mới thân thiết cảm giác được trong lòng nhớ thương. Hảo, quá mấy ngày chúng ta là có thể đi trở về, hiện tại trước không cần tưởng nhiều như vậy, đi, tiếp theo lên đường đi. Đã tới rồi Xuyên Hà địa giới, tuy rằng không phải bọn họ lúc đi địa phương, bất quá liền tính là mặt trái, bọn họ cũng là quen thuộc thực, cho nên cũng không cần giống phía trước giống nhau, một tấc địa phương tìm tòi tìm kiếm mà trì hoãn thời gian, hiện tại bọn họ có thể tốc độ cao nhất đi tới. Nô! Liền tính nơi này các nàng trước kia đều không có đã tới, không hiểu nhiều lắm, hiện tại đã tới rồi cửa nhà, ai lại còn có như vậy trong lòng chậm rãi đi, tìm thứ gì đâu. Liền tính là ở chân quý đồ vật, hiện tại cũng không có về nhà tới quan trọng. 3 ngày sau, chân bọn họ tới rồi một thôn cửa thôn, mang theo 4 xe tràn đầy đồ vật. Giống, chỉ thấy chân bọn họ đều dỡ xuống tấm ván gỗ xe, tiểu nha các nàng cũng xuống dưới. Trần bốn người lại là không có biến sẽ nhân thân, trực tiếp ở cửa thôn chu lên lên, thanh âm mang theo hưng phấn, kích động, vội vàng, tưởng niệm từ từ, còn có che giấu nhàn nhạt cảm kích. Mà theo 4 người kêu to vang lên, một thôn cũng truyền đến đáp lại, hùng hậu gầm rú ở trong núi quanh quẩn, một tiếng một thanh âm vang lên khởi, sơn gian chim hót tất cả đều đã không có, liền dư lại này từng tiếng lẫn nhau chu lên. Tiêu Nha là ngoại lai người, tự nhiên không biết đây là tình huống như thế nào, lại đại biểu cho cái gì. Nhưng là làm người địa phương, Thanh các nàng lại là hiểu biết, đây là mỗi một cái đi ra ngoài rèn luyện trở về thú nhân, đều phải làm sự tình, chứng minh bọn họ an toàn đã trở lại, đồng thời cùng các tộc nhân chia sẻ bọn họ kích động, báo cho bọn họ cho dù bên ngoài, cũng chưa bao giờ quên quá tộc hữu, thân nhân. Loại này tựa hồ nguyên thủy đối phương, ước chừng hưởng ứng có 10 phút, lúc này mới ngừng lại xuống dưới. Mà vừa mới ngừng lại, một thôn nhập khẩu liền truyền đến động tĩnh. Ha ha, hảo tiểu tử, liền đoán các ngươi trong khoảng thời gian này liền phải đã trở lại, phía trước trả lại các ngươi A cha nói lên, các ngươi định là muốn mùa đông tiến đến mấy ngày hôm trước mới có thể trở về, không nghĩ tới, này thu hoạch quý đều còn không có qua đi, các ngươi liền đã trở lại, ha ha, vừa lúc, trở về đi theo săn thú đội cùng đi săn thú, cũng làm mọi người xem, 3 năm rèn luyện thành quả. Phần 293. Ra tới người, mọi người đều nhận thức, là Trần Nhị Thúc, phí. Hắn thực mau liền đến mọi người trước mặt, không có chú ý khác, lại là đánh giá mọi người, sau đó liền phát hiện không đúng, lập tức nhíu mày, hỏi, gì, như thế nào liền các ngươi mấy cái, chỉ kia hải từ đâu. Chương 452. Làm trường bối, tuy rằng cũng quan tâm phía sau lưng ở bên ngoài sinh hoạt, rèn luyện kết quả gì đó, nhưng là nhất quan tâm. Lại vẫn là bọn họ an toàn vấn đề. Mắt thấy, 9 người đi ra ngoài, lại là 8 người trở về, thiếu một người, này như thế nào có thể làm phí an tâm. Trần mấy người liếc nhau, lại đi ra, cười nói, thúc, ngươi không cần loạn tưởng, chỉ không có sự tình, hắn là ở thiên hồ nước miêu tộc nhìn chúng một cái tiểu giống cái, này không, vì đem tiểu giống cái cấp mang về tới, còn ở nỗ lực đâu. Nói chỉ, lại bọn họ hiện tại đều còn có chút đồng tình. Tuy rằng đã từ chi nơi đó nghe nói, đã đạt được tiểu giống cái cảm tình, đối phương cha mẹ cũng đồng ý hai người ở bên nhau. Bất quá, hiện tại vấn đề không phải chỉ đem tiểu giống cái cấp mang về tới vấn đề, mà là chỉ bị miêu tộc cấp giữ lại, muốn đem chỉ cấp lưu lại hiện thực. Cũng không trách miêu tộc sẽ có ý nghĩ như vậy, bất luận cái gì một chủng tộc, gặp được chuyện như vậy, đều sẽ tìm cách, liền tính là bọn họ hổ tộc cũng là giống nhau. Bất quá, bọn họ cũng biết, chỉ là không có khả năng sẽ lưu tại miêu tộc, cho nên hiện tại còn đang suy nghĩ phương nghị cách thoát khỏi đâu. Bọn họ cũng được đến xác định tin tức, chỉ kia tiểu tử, phỏng chừng còn muốn ở miêu tộc lưu một năm, chờ kia tiểu giống cái thành niên, mới có thể mang theo tiểu giống cái trở về. Vì thế, bọn họ lúc này mới không có chờ đến chỉ kia tiểu tử cùng nhau trở về. Đến nỗi này mặt sau một chút, kia tiểu tử có thể hay không thay lòng đổi dạng, tiến tới lưu tại miêu tộc, cái này liền không phải bọn họ có thể quyết định. Ở bọn họ trong lòng, chỉ cần nhà mình huynh đệ quá đến hảo, quyết định của hắn, bọn họ đều vô điều kiện duy trì. Bất quá, bọn họ cảm thấy chỉ lưu tại miêu tộc là không quá khả năng. Không có biện pháp, ai làm thiên hồ nước bên kia, chuẩn bị xây dựng giao dịch điểm người phụ trách, chính là chỉ đâu, này một tới một lui, cho dù còn không thể trở lại một thôn, cũng sẽ nhanh hơn kia tiểu tử mang theo miêu tộc tiểu giống cái trở về. Nha! Kia tiểu tử rốt cuộc có cảm thấy hứng thú tiểu giống cái, miêu tộc, nô, cũng không tệ lắm. Nghe được chỉ không phải xảy ra sự tình, mà là bởi vì tiểu giống cái, lúc này mới không có trở về, phí này dẫn theo tâm mới thả xuống dưới, tiếp theo chính là cao hứng. Hắn đã nghĩ đến, chỉ kia tiểu tử có hay không cái kia bản lĩnh, đem miêu tộc tiểu giống cái mang về tới đồng thời, ở bắt cóc mấy cái miêu tộc thú nhân giống cái đã trở lại. Tuy rằng khả năng tính là rất nhỏ, bất quá, này cũng không phải không có khả năng sự tình không phải, cũng có thể làm người chờ mong một chút. Này phía sau lưng an toàn không có vấn đề, phí liền chú ý tới khác. Nhìn đến bốn giá đại đại, tràn đầy tấm ván gỗ xe, hắn không có một chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là nhướng mày nói, nha, như vậy đại xe đẩy tay, các ngươi là như thế nào thuận lợi cấp mang về tới. Lớn như vậy ra hỏa. Có thể thuận lợi xuyên qua rừng cây đất hoang sao, này mấy tiểu tử kia, không phải là đem nếu cây cối núi đá gì đó, đều cấp san bằng đi. Con đừng nói, hắn thật đúng là liền đoán đúng rồi. Liền thấy lại có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, hắc hắc, còn không phải là đem trên cây cỏ cây núi đá cấp rõ ràng sao, hắc hắc, chúng ta phía trước không phải có nói muốn thành lập một cái, có càng nhiều bộ tộc, có thể xa hơn khoảng cách trao đổi điểm sao. Nghĩ đến lúc đó khẳng định muốn cự ly xa vận chuyển hàng hóa, cho nên chúng ta liền trước tiên rửa sạch ra tới một cái đến chúng ta một thôn lộ, đến lúc đó mặc kệ là người khác tới, vẫn là chúng ta đi, đều phương tiện. Một ít, tuy rằng thú tộc đều yêu quý tự nhiên, dễ dàng sẽ không chém lung tung loạn phạt, bất quá lại bọn họ cũng không có sang bậy, trừ bỏ rửa sạch ra tới một cái ước chừng 10 mét khoan đường núi ra tới, quá chuyện khác người, chính là một chút đều không có làm tới. Bọn họ còn trực tiếp đem rửa sạch ra tới cây cối núi đá gì đó, đều đôi ở con đường hai bên, có rảnh thời điểm, còn sẽ lãng phí một ít thời gian, tìm một ít cục đá vỡ vụn phô đến trên đường, phòng ngừa trời mưa thời điểm con đường lầy lội, còn hỏng rồi phụ cận núi rừng. Hảo tiểu tử, các ngươi thật đúng là làm như vậy a? Phí mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng. Bất quá tưởng tượng đến phía trước trần trở về kia một lần nói, cùng với hiện tại một thôn biến hóa. Hắn lại không nói gì thêm. Lại nói, sáng lập con đường chuyện này, lại nói tiếp, chỉ cần không phải bốn phía phá hư núi rừng, kỳ thật cũng không có gì cùng lắm thì, liền nói bọn họ phía trước, nguyên bản trao đổi khu, từ một thôn qua đi, cũng là có chuyên môn sáng lập ra tới một cái con đường. Này nếu là thành lập khác trao đổi khu, này con đường vấn đề, sớm hay muộn cũng là muốn làm cho, hiện tại bất quá là mấy tiểu tử kia chính mình cấp rửa sạch ra tới một cái. Đừng nói, rất có quyết đoán. Bất quá, này đó tạm thời có thể không cần phải nói, tiểu gia hỏa nhóm vừa mới trở về, vẫn là đi về trước nghỉ ngơi đi. Nghĩ đến, phí liền nói, hảo, cái này về sau đang nói, các ngươi vẫn là đi về trước, trông thấy các ngươi a cha a mẫu, sau đó hảo nghỉ ngơi. Đã biết, thúc, chúng ta đây liền đi về trước. Cáo biệt còn muốn tuần tra phí, mọi người vào thôn, ở nhập khẩu thời điểm liền phân biệt. Chuẩn bị trước ai về nhà nấy, đến nôi tấm ván gỗ trên xe đồ vật, cái này cũng không có quan hệ, trước lấy về đi sửa sang lại, đến lúc đó ở làm phân phối. Trần một tay nâng tấm ván gỗ xe, một tay lôi kéo Tiểu Nha tay, nói, cùng ta cùng nhau trở về sao? Tiểu Nha một bên cùng đi ngang qua giống cái gật đầu ý bảo, một bên nói, đương nhiên, ta cũng rất muốn Mi Thím, còn có Liên hai cái tiểu gia hỏa, cũng không biết bọn họ còn có nhớ hay không ta, Tiểu Liên kia nha đầu có phải hay không còn thích ăn tóc mỡ sủi cảo. Hành, kia chúng ta trở về, yên tâm đệ đệ có lẽ không nhớ rõ ngươi, nhưng là kia thèm ăn tiểu nha đầu khẳng định nhớ rõ. Hắn còn là nhớ rõ lần trước trở về thời điểm, từ kiều mỗi ngày cấp kia tiểu nha đầu làm tốt ăn, nàng là liền A mốt đều không nhớ rõ, liền chỉ lo thân cận kiều tới. Thú nhân hài tử, mặc kệ là tiểu thú nhân vẫn là tiểu giống cái, kỳ thật đều thực thông minh, liền tính khi còn nhỏ, bởi vì tuổi còn nhỏ bệnh hay quên đại, nhưng là khắc sâu một ít ký ức, vẫn là sẽ không dễ dàng như vậy quên. Tiểu nha nhưng thật ra không mấy tin được, bất quá không nghĩ tới, tiểu nha đầu thật đúng là liền nhớ rõ nàng, tuy rằng ngay từ đầu thời điểm có chút mơ hồ, bất quá Mi Thím vừa nói minh thân phận, kia tiểu nha đầu đôi mắt liền sáng. À, tiểu gì, ngươi đã trở lại, ngươi đi thời điểm nói sẽ cho Tiểu Liên mang ăn ngon trở về, Tiểu Liên đợi đã lâu, ngươi rốt cuộc tới, cấp Tiểu Liên mang ăn ngon không có nha. Ngay từ đầu còn có chút ngượng ngùng tiểu nha đầu, nghe được nhà mình A Mỗ nói trước mắt xinh đẹp giống cái, chính là chính mình vẫn luôn ẩn sâu ở trong óc chuẩn đại tẩu, hiện tại gì, lập tức liền bất chấp ngượng ngùng, trực tiếp ôm lấy đùi bắt đầu làm nũng bán manh. Ai ra, chúng ta Tiểu Liên thật là càng ngày càng đáng yêu, phía trước còn lo lắng chúng ta tiểu bảo bối đã quên gì đâu, nguyên lai còn nhớ rõ A. Tiểu nha là thật sự thực kinh hỉ tới, không nghĩ tới tiểu gia hỏa còn nhớ rõ nàng đâu. Hắc hắc, kia đương nhiên, Tiểu Liên ký ức hảo đâu. Tiểu nha đầu vẻ mặt kiêu ngạo vỗ vỗ bộ ngực, tiếp theo đôi mắt liền bắt đầu ngắm kia chiếc, nàng gặp qua, trong thôn lớn nhất tấm ván gỗ xe còn muốn đại tấm ván gỗ xe, nô, bên trong đồ vật. Lúc này, Trần đã cùng Mi hai người lấy trên xe đồ vật. Nô, chúng ta Tiểu Liên nhất đồng, chúng ta Tiểu Liên như vậy đáng yêu, gì sao có thể quên cho ngươi mang ăn ngon đâu, đúng rồi, ca ca đâu. Tiểu nha nói, ôm tiểu nha đầu hướng xe đẩy tay bên kia đi đến, mà nàng hỏi ca ca, tự nhiên chính là tiểu nha đầu song bảo ca ca. Chương 453, xử lý. Gì, cái này là thứ gì? Xe đẩy tay mặt trên, đều không phải cái gì đặc biệt đồ vật, Mi Thím tưởng bên ngoài mang về tới đồ ăn đang làm gì, kỳ thật đều là xử lý tốt thảo dược, có chút là trực tiếp phơi khô chứa đựng lên, có chút đã ma thành phấn, có chút đều đã xứng so hảo. Đều dùng một loại cá thú gia thú cẩn thận bao vây hảo. Về điểm này, Trần cùng Tiểu Nha đều không có tới kịp giải thích, tự nhiên cũng không biết. Bởi vì nhìn không ra tới, cho nên tự nhiên không có kinh dị, nhưng là nhất phía dưới, lại là phía trước xử lý tốt pha lê, còn có hắc thạch không nhiều lắm, cũng liền mấy khối, nhưng là pha lê, lại chiếm xe đẩy tay 1/3 địa phương. Nhìn đến kia từng khối trong suốt pha lê, Mi Thím ở như thế nào bình tĩnh, đều có chút kinh quái lên. Trần giải thích nói, nô, cái này là chúng ta tìm được một loại đặc thù cục đá, quái xinh đẹp đi, tiểu nói muốn lấy lại tới làm cửa sổ, cho nên chúng ta đều xử lý tốt mang về tới, chứ bọn họ bên kia cũng có một ít cục đá. Trên đời này còn có như vậy xinh đẹp cục đá, làm cửa sổ, này sẽ không quá lãng phí. Mi cảm thấy như vậy đồ tốt, chưa bao giờ gặp qua, thật là quá thần kỳ. Cửa sổ nàng cũng là biết đến, gặp qua Kiều Nha phòng ở người đều biết, nàng cũng có thể đủ tưởng tượng, như vậy trong suốt cục đá làm cửa sổ chỗ tốt, bất quá vẫn là cảm thấy quá mức lãng phí chút. Kiều Nha cười nói, thím, này pha lê trừ bỏ xinh đẹp một ít, liền không có khác tác dụng, không thể ăn cũng không thể chữa bệnh gì đó, nhưng thật ra thanh các nàng mấy cái dùng một ít toái khối nhi làm chút vật phẩm trang sức, cái ly cùng bình, nhưng thật ra có chút đẹp, bất quá đồ vật nhiều. Vẫn là làm cửa sổ thật sự. Hơn nữa, thứ này kiên cố thực, không dễ dàng vỡ vụn, dùng để làm cửa sổ, mùa đông thời điểm bên ngoài gió thổi không tiến vào, còn có thể tại trong phòng nhìn đến bên ngoài tình huống, ta cảm thấy khá tốt. Tiểu Nha chính mình phòng ở, là ở nàng thiết kế hạ làm thành, nàng đã sớm tính kế chính mình phòng ở cửa sổ số lượng, tổng cộng yêu cầu lớn nhất quy cách 15 khối pha lê là đủ rồi. Mà nàng nơi này, ước chừng có 30 khối pha lê. Đều là lớn nhất quy cách, vì thế nàng nói, thím, này pha lê khối, ta cùng Trần đều là cùng thành các nàng phân hảo, nơi này có 30 khối, ta nơi đó chỉ cần 15 khối, cho nên dư lại liền cho ngài cùng thúc, chờ các ngươi khi nào kiến phòng ở, có thể dùng tới. Lại nói, chúng ta còn làm không ít cái ly bình, đều ở lá cây kia tấm ván gỗ trên xe, đến lúc đó cũng cho ngài một ít. À, này như thế nào thành, đều là các ngươi mang về tới, thím không cần, ngươi vẫn là đều lấy về đi dùng đi. Tuy rằng cũng thích này mới là đồ vật, bất quá nàng cũng không có nói sai, đồ vật đều là trần bọn họ ở bên ngoài vất vả mang về tới, nơi nào nói cho nàng liền cho nàng không phải. Liên tính nàng muốn, cùng lắm thì hỏi một chút, này cục đá là nơi nào tìm được, có thời gian, làm lệnh đi cho nàng lộng một ít trở về. Tiểu nha nơi nào sẽ nhìn không ra tới nàng ý tưởng, cười nói, thím, ngài còn cùng ta khách khí làm chi, theo ta cùng trần quan hệ, sớm hay muộn cũng phải gọi ngài một tiếng A mỗ, này đó liền đến tức phụ ta hiếu kính ngài, nhưng nhất định đến nhận lấy, còn không phải là một ít cục đá sao, không gì hiếm lạ, này ngài đều phải chậm lại, về sau ta chẳng lẽ cho ngài đưa một chút đồ vật, đều phải đẩy tới đẩy đi không thành. Và lại, liền tính không nói cái khác, ngài này 3 năm vì ta kia phòng ở, còn có những miếng đất này, chính là phi không ít thần đi, cho ngài một ít đồ vật làm cảm tạ, cũng không quá đi, vẫn là ngài cảm thấy mấy thứ này không gì giá trị đâu. Tiêu nha cũng chính là như vậy chỉ đùa một chút, bất quá mi thím đã có thể vô thố, nho nhỏ một sự kiện, xem bị tiêu nha nói, nàng chính là không có nửa điểm ghét bỏ ý tứ. A mỗ, tiêu cho các ngươi liền nhận lấy đi, mặc kệ là các ngươi chính mình dùng, vẫn là lưu trữ về sau cấp đệ đệ, muội muội đều có thể. Dù sao ta cùng tiểu đã thương lượng qua, tiểu kia nhà ở đều là cam cương kiến tạo, ta bên kia liền không chuẩn bị ở lộng, chờ về sau có hài tử, miếng đất kia nhi sẽ để lại cho chính bọn họ đi lăn lộn, ta về sau liền cùng tiểu cùng nhau ở. Phần 294. Dù sao hiện tại đã trở lại, quá một đoạn thời gian, bọn họ mấy cái, liền sẽ cử hành kết lữ nghi thức, sớm hay muộn muốn nói sự tình. Nhi tử cùng tương lai tức phụ đều nói như vậy, mi còn có thể nói như vậy, hơn nữa không có làm A mổ không thích bọn nhỏ đưa lễ vật, vì thế cũng vui tươi hớn hở đem đồ vật nhận lấy. Đúng rồi, thím, mấy thứ này đều là chúng ta ở bên ngoài tìm được dữ liệu, trong đó đại bộ phận đều là vụ lâm bên trong ngắt lấy, chúng ta đều xử lý qua, trong chốc lát còn muốn phiền thoái ngài cấp đưa đến tư tế nơi đó đi. Đúng rồi, còn có những cái đó đồ phổ. Tiêu Nha nói, ý bảo Trần đem trên đường họa ra tới những cái đó bản đồ, đồ ăn, thảo dược sách tranh gì đó lấy ra tới. Trần thận trọng từ xe đẩy tay nhất phía dưới trong bao quần áo mặt lấy ra thật dày sách tranh, giao cho Mi. Chúng ta đi qua địa phương cũng không nhiều lắm, này đó đều là đi ngang qua địa phương thực vật, hy vọng đối trong thôn sẽ có chút trợ giúp, thím cũng cùng nhau giao cho thôn trưởng, chúng ta vừa trở về, cũng muốn nghỉ ngơi một chút, cũng chỉ có thể làm phiền thím ngài. Nô, kỳ thật cũng không phải rất mệt, chỉ là không nghĩ cùng tư tế, còn có thôn trưởng bọn họ hàn huyên linh tinh. Có lẽ ở bọn họ xem ra, bọn họ làm sự tình thực đáng giá tán dương gì đó, bất qua ở Kiều Nha xem ra, lại chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Xem các ngươi nói, biết ngươi không thích náo nhiệt, yên tâm giao cho thím đi. Con tưởng rằng những cái đó chỉ là bình thường rau khô, quả đang làm gì, không nghĩ tới toàn bộ đều là thảo dược, mi chấn kinh rồi, bất quá thực mau liền hiểu biết lên, người khác không biết trần bọn họ đi ra ngoài rèn luyện tình huống. Nhưng là làm Trần A Mô Mi lại là biết đến, bọn họ lúc này đây đi ra ngoài, càng nhiều chính là vì tìm càng nhiều lương thực cùng thảo dược linh tinh đồ vật, tuy rằng rèn luyện tính chất thay đổi, bất quá Mi lại rất vì mấy tiểu bối kiêu ngạo. Tổ tông như vậy nhiều người đều không có làm được sự tình, nhưng là lại ở bọn họ mấy cái trong tay làm thành, còn có cái gì không đáng kiêu ngạo sao? Vậy cảm ơn thím. Tiêu Nha cười, nàng liền biết, thím sẽ vô điều kiện hỗ trợ. Vốt phẳng nhảy có chút mau trái tim, Mi nói, mặt khác chúng ta trước đừng nói, Trần ngươi trước đưa Kiều trở về nghỉ ngơi. Mi thông cảm Trần cùng Kiều vừa mới trở về, cũng không tưởng mệt bọn họ, vì thế làm Trần trước đưa Kiều nhà trở về nghỉ ngơi. Lại nói, Kiều, trong phòng thím mỗi ngày đều sẽ đi thu thập, hôm nay tuy rằng chưa kịp, nhưng là cũng đều sạch sẽ thực, có thể trực tiếp đi nghỉ ngơi, cũng không cần phải ở quét tước, ra thú nệm gì đó. Cũng là hôm trước mới vừa lấy ra tới phơi quá, không có vấn đề, trở về hảo hảo nghỉ một chút, buổi tối tới chờ chính mình ăn cơm a. Đã biết thím, buổi tối nhất định lại đây, ta đây liền đi về trước. Tiêu Nha nói chính là ta, đến nội trần, Trần, ngươi liền không cần đưa ta đi trở về, lại không phải không quen biết lộ, ngươi lưu lại giúp đỡ thím cùng nhau xử lý vài thứ kia. Nàng tuy rằng không mừng tranh công, cũng không mừng dây dưa, nhưng là một chút sự tình, vẫn là cần nói rõ ràng, cái này Trần ra mặt đi giải thích thì tốt rồi, hơn nữa như vậy nhiều đồ vật, nàng sao có thể thật sự làm thím một người xử lý, kia đến nhiều mệt. Sở dĩ vẫn là làm thím ra mặt, bất quá là yêu cầu một cái trưởng bối làm nhịp cầu thôi. Trần gật đầu, hắn cũng không có khả năng làm A mỗ một người bận việc, vì thế nói, ta đã biết, ngươi đi về trước, chờ bên này vội xong, ta liền qua đi. Chương 454. Tiểu Nha các nàng trở về đã vài thiên, mấy ngày nay, các nàng đã lại lần nữa thích ứng trong thôn mặt sinh hoạt, thực mau dung nhập tập thể bên trong, bởi vì hiện tại vẫn là thu hoạch quý, trong thôn một mảnh bận rộn. Tiểu Nha các nàng nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau bắt đầu cũng gia nhập tập thể hoạt động bên trong. Sau núi trái cây đã bị cần lao giống cái nhóm trích xong rồi, ở kiều các nàng trở về mấy ngày hôm trước, trong thôn cũng vừa tiến hành rồi một lần thu thập, cho nên hiện tại, người trong thôn là ở bận việc chính mình đồng ruộng cùng vườn rau bên trong việc. Từ kiều nha cái thứ nhất bắt đầu sáng lập vườn rau, loại thượng rau dưa lúc sau, một thôn cũng bắt đầu noi theo, cho nên hiện tại một thôn không có vườn rau thật đúng là không có, càng bởi vì tử quả. Còn có phía trước thanh cùng tiểu nha các nàng trở về thời điểm mang về tới khoai tây, khoai lang, đậu phộng này đó. Có thể nói, một năm, trừ bỏ không thể ra cửa mùa đông, giống cái nhóm, thậm chí có đôi khi thú nhân đều không có một chút thời gian nghỉ ngơi. Bọn họ bận rộn ngắt lấy các mùa trái cây, rau dưa, còn muốn gieo trồng bọn họ rau quả còn có lương thực, trong đó chính yếu tự nhiên chính là tử quả. Chân bọn họ ra cửa rèn luyện khả năng không quá có cảm giác, nhưng là người trong thôn, trải qua 3 năm dài lâu mùa đông, lại là đã sớm đã phát hiện tử quả cơm nghịch thiên chỗ tốt, các thú nhân cùng ngày liền tính không có ăn xong cũng đủ ăn thịt, nhưng chỉ cần ăn no tử quả cơm, liền tính săn thú thời điểm, tinh lực cũng theo kịp. Cho nên, có tử quả cái này thứ tốt, các thú nhân đều không cần mỗi ngày bận rộn đi bên ngoài nguy hiểm rừng cây bên trong săn thú. Đương nhiên, đi vẫn là muốn đi, nhưng là không cần giống như trước như vậy liều mạng, còn cần săn bắt nhiều ít số lượng ăn thịt. Lập tức nhẹ nhàng không ít, tự nhiên ở đồng ruộng bận việc thời gian liền nhiều, bất quá vui vẻ chịu đựng là được. Hiện tại một thôn, cùng 3 năm trước đây một thôn, có thể nói là biến hóa long trời lở đất, ít nhất ở trở về vài người xem ra là như thế này, phía trước vừa trở về thời điểm, bởi vì một khang tình ý, còn có khác dạng nỗi lòng, cho nên nhưng thật ra không có chú ý tới này đó. Bất quá chờ phục hồi tinh thần lại, các nàng liền phát hiện, thôn lộ lớn không ngừng gấp đôi, trong thôn rất nhiều lão nhân trước kia phòng ở đều cải biến qua, đều là cùng tiểu nha tân phòng không sai biệt lắm cách cục, trong thôn phòng nghị sự, còn có ấu tể phòng này đó tương đối quan trọng nhà cửa cũng một lần nữa xây dựng quá. Còn có không ít người phòng ở, cũng là như thế này, sở dĩ mi thím phòng ở vẫn là phía trước, là bởi vì mi thím còn có lệnh thúc muốn chờ Trần cùng tiểu nha trở về, thương lượng một phen ở làm quyết định. Nếu không có tiểu cái tiểu gia hỏa, nói không chừng hai vợ chồng liền chính mình quyết định, nhưng là trong nhà nhiều hai cái tiểu gia hỏa, khó tránh khỏi liền phải so đo nhiều một ít. Phong ở cách cục gì đó, đây đều là đại phương diện rõ ràng thay đổi, còn có một ít tinh tế, tỉ như cơm canh gì đó, này đó cũng có rất lớn thay đổi, còn có đồng ruộng, thuần dưỡng đủ loại. Từ một thôn phát hiện tử quả có thể ăn, có thể no bụng, còn có khoai tây, khoai lang này đó. Qua mùa đông thời điểm có thể lấp đầy bụng, không cần chịu đói đồ ăn, còn có rượu trái cây. Nhất quan trọng là, phía trước Trần bọn họ trước lấy về tới nhân sâm linh chi, còn có những cái đó sách tranh, văn tự, nô, còn có giống cái nhóm một tay bảo dưỡng phương pháp, bằng vào này loại đủ loại. Một thôn chính là ở hổ tộc cái này đại gia đình bên trong, hảo hảo lộ mặt. Cũng bằng vào này đó, trước kia không dám tưởng đồ vật, cũng đều trao đổi trở về không ít. Nhất rõ ràng chính là một thôn phòng ngự tường, mặt trên chính là bỏ thêm không ít hảo liêu. Phàm này đủ loại, đều là này 3 năm thông thả thay đổi. Như vậy đại biến lời nói, là Kiều Nha vui với nhìn thấy, như bây giờ, nàng đã thỏa mãn, nói vậy về sau chính là làm một ít chuyện khác người, cũng không có quan hệ, rốt cuộc hoàn cảnh chung đã thay đổi. Kiều, hôm nay muốn đi ngoài ruộng, ngươi đi không? Bên này Kiều Nha còn ở vui mừng. Chính mình 3 năm nỗ lực không có uổng phí, cảm thán một thôn kinh người biến hóa, viện môn ngoại liền vang lên quen thuộc thanh âm, là Thanh. Thật là, Nay phòng ở lớn, cũng không tốt, như vậy đại sân, môn một quan, nhìn không tới bên trong, liền kêu người đều phải so trước kia rất tốt vài lần thanh âm, bằng không còn khả năng nghe không được. Thanh nhìn trước mắt đại đại viện môn, có chút vô ngữ, rốt cuộc ở một chúng hào bên trong, phát hiện một cái không tốt vấn đề. Bất quá, như vậy phòng ở, không chỉ có nhìn hảo, ở cũng hảo, cho nên cái này kêu môn cười khuyết điểm, cũng chỉ có thể đủ bỏ qua đi. Đại môn kéo kẹt một thanh âm vang lên khởi, tiểu nha con cái sọt từ phía sau cửa đi xử lý, thấy Thanh, còn có Tuệ, cười nói, các ngươi như thế nào như vậy sớm lại đây, đi ngoài ruộng trích tử quả sao. Nàng ngoài ruộng, thím rửa theo nàng dặn dò, trừ bỏ những cái đó gieo đi cây ăn quả phía dưới, còn có mặt khác thổ địa bên trong đều loại tử quả, nhưng thật ra vườn rau bên trong loại khoai lang còn có khoai tây. Hai ngày này trở về, nàng cùng Trần Chính là ở vội vàng thu thập khoai lang còn có khoai tây đâu. Đang chuẩn bị hôm nay bắt đầu liền đi ngoài ruộng trích tử quả, cũng là cùng thím ước định tốt, nào biết Thanh cùng Tuệ liền tới đây. Đúng vậy, nhà ngươi như vậy xa, không còn sớm một chút lại đây, lo lắng ngươi chạy trước à, ngươi cũng là đi ngoài ruộng sao, kia vừa lúc, chúng ta cùng nhau đi thôi. Nhà các ngươi tiểu bảo bối đâu?